Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt. Kính thưa quý sư cô trụ trì chùa Vũ Minh. Chúng con nhóm Phật tử của đạo tràng Phúc Trường và các thành viên của tổ từ thiện thị xã Thủ Dầu Một thuộc tỉnh Bình Dương. Kính bạch Thượng tọa sư cô, với tâm nguyện chúng con là được cúng dường chùa Vũ Minh, tượng vị tổ Bồ Đề Đạt Ma, nay duyên lành đã đến, chúng con được sự cho phép của sư cô trụ trì chùa Vũ Minh tổ chức lễ an vị. Một điều vô cùng quý báu là được thượng tọa quý thầy và sư cô về dự. Chúng con xin thượng tọa và sư cô chứng minh an vị tổ để Phật tử chúng con có được chúc phước điền. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính trên đài quý thầy cùng quý thầy sư cô, thì hôm nay cũng là cái duyên lành đến tại chùa Vũ Minh, được quý Phật tử đây với cái tâm nguyện phát tâm để cung tiến tượng tổ Bồ Đề Đạt Ma về đây để tôn thờ, cũng để làm cái chỗ linh tựa và cho tất cả quý Phật tử cũng như tứ chúng mà chiêm bái, đồng thời cũng để cùng hướng tâm về nơi tổ đạo vì tổ Bồ Đề Đạt Ma vị như là truyền bá thiền tông sang Đông Độ mà chúng ta tu hành hiện nay. Thì trên cái đường tu hành các chùa cũng đa số dù là tu thiền hay tu tịnh độ thì cũng đều có nhà tổ và thường là cũng thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thì như vậy đó là vị tổ mà đã có cái duyên lành với Phật tử cũng như chư tăng ni ở cái nước chúng ta cũng rất là nhiều, rất là lớn. Thì quý Phật tử với cái tâm cúng dường hôm nay thì rất là cao quý, thì đại diện cho tất cả chư tăng cũng như ni ở đây, thì quý thầy quý cô cũng nhất tâm tùy hỷ tâm nguyện cúng dường quý Phật tử, đồng thời cũng hồi hướng công đức lành đến cho tất cả được nương nhờ công đức lành này mà luôn được kết duyên lành sâu với chư tổ cũng như với tam bảo, để trên đường học Phật ngày càng được tăng tiến phát triển đạo tâm của mình thêm lớn mạnh, cũng như là được từ đây về sau luôn tiến trên con đường Phật, con đường chánh pháp của Phật dạy, rồi cũng sáng tỏ được cái tâm tánh của mình mà tổ đã từ lâu đã khai thị, đã chỉ dạy cái tôn chỉ của sáng được tâm, thấy được tánh, để trở về cái vẻ thật nơi chính mình và thẳng tiến đến con đường giác ngộ viên mãn trên Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trên thượng tọa đã chứng minh an vị, chúng con hàng Phật tử của tỉnh Bình Dương xin được sảnh lễ. Cung kính thượng tọa Thiền viện Trúc Lâm về đây. Giờ tôi xin đại diện Nam Mô Phật tử cung thỉnh thượng tọa trụ trì Thiền viện Trúc Lâm đường gì sám chủ hành lễ an vị sổ vị làm cho Phật tử trong trời cùng đức Nam Mô. Hương giới hương đình cùng hương huệ, hương giải thoát tri kiến, đại mây sáng rỡ trùng pháp giới, cung dường tam bảo khắp mười phương. Nam mô Bồ Tát Hương Cung Dường, Nam mô Bồ Tát Hương Cung Dường, Nam mô Bồ Tát Hương Cung Dường. Hôm nay Phật tử Phật tâm viên cũng tôn trọng Phật sư Thank you. Yeah. Phật Bồ Sư Thích Ca Mâu Ni. Cùng nguyện cửa thiền thượng nghiêm tịnh toàn chúng mãi thượng hòa phần huệ chiếu sáng ngời mưa pháp hằng nhuận gọi phần tử lòng tin sâu ruộng bước càng tăng trưởng chúng sinh sống an lạc vui hưởng cảnh tài bình nơi nơi những đau bình mỗi mỗi điều thành nào Phật nào Phật nào Phật nào Phật nào người từ Tây Trúc về đây ai đón một lần người từ Tây Trúc về đây đến phương đồng ngoại mặt nhân gian suốt 9 năm dài tịnh mặc an nhiên ngồi nhìn làn mây dần bay xa hút chân trời từng giọt sương rơi là pháp âm diệu huyền có đâu ngờ một hôm tiếp phụ đầu non rừng thu lá rơi hải chiều chiên dâng ngờ đâu một sớm nụ hoa thơm nở bừng hương ác một vầng trăng thanh thắp sáng hoàng hôn trần gian rồi thoát tư sinh thiền tông pháp màu chiếu người quang minh khuệ dục si mê phải dần tan biến bồ đề nhân duyên cứu vớt quần sinh Đề Đạt Ma thiền quang lồng lộng. Anh có một thầy của chúng con có lưu sử vào trong thánh lễ xin tất cả. Cô của Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni có một thầy là Phật tử Chùa Bổ Minh cùng Phật tử Phật Tràng cùng những Phật trường cùng những Phật tử từ thiện ở tuổi thành một Bình Dương cùng số Phật tử gần xa. Hôm nay hãy tên về thầy về chùa Bổ Minh chúng con rất vui mừng và cũng nhân ngày thầy về an vị tổ chúng con tại Phật tử chúng con nguyện mong thầy từ bi nhân hỷ ban bố cho chúng con một thời pháp nam mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni. Tốt tinh thần với Phật tử khao khát Phật pháp để học hỏi thêm tu tập chứng tử bồ đề quy báo các quan hệ các thầy giáo tự tư hoan hỷ chứng minh thầy đọc trạng của trung nguyên thanh tịnh chúng con tin cung thỉnh thầy con tâm chân niệm ban bố cho chúng con Phật pháp nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tụi con kính thầy con đi cúng tổ bồ đề Đạt Ma nhiều chỗ mà con không biết cái lịch sử con thầy giảng cho con biết lịch sử con tổ Đạt Ma nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh toàn thể Phật tử Hôm nay thì cũng có cái duyên lành quý Phật tử ở Bình Dương dân cúng tượng tổ Bồ Đề Đạt Ma về chùa Vũ Minh này, mà đây chùa này cũng là nơi mà quý thầy xưa là lúc còn trẻ đó cũng ở đây, cho nên rồi cũng nhân duyên lành đó thì quý thầy sẽ nói về tổ Bồ Đề Đạt Ma để cho quý vị cũng hiểu rõ, và những vị cũng thường dân cúng tượng tổ đó mà cũng chưa có hiểu đành lắm, cũng như là nó cũng trùng hợp với những cái duyên tốt đẹp là cũng chính nơi đây, tức là bên đây ngày xưa là bên kia có cái thất bên kia đó, thì chính nơi đó đó là quý thầy viết cái quyển Thiếu Lâm Diệu Quyết nói về tổ, cũng là liên hệ đến tổ Đề Đạt Ma đó, thì cũng chính tại nơi đây, cho nên đó là duyên là cũng gặp gỡ trùng hợp mà nhiều ý nghĩa. Vì vậy cho nên đây thì quý thầy cũng nói về tổ Bồ Đề Đạt Ma, mà nói về tổ Bồ Đề Đạt Ma thì cũng là giúp cho chúng ta học hỏi rất nhiều điều trên đường tu học. Bởi vì thường ở các chùa Việt Nam đó, dù là chùa tu thiền hay là chùa tu tịnh độ, thì đa số là dưới nhà tổ đều có thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma hết, phải không? Nhưng mà ít ai người Phật tử thì ít người mà hiểu kỹ về lịch sử của tổ, không? Chứ còn đúng là mình đều có liên hệ với tổ Bồ Đề Đạt Ma hết. Vậy thì tổ Bồ Đề Đạt Ma là ai? Đây trước nhất là nói về cái dòng dõi thế gian của tổ, tức là tổ Bồ Đề Đạt Ma đó là nguyên là người Ấn Độ, chứ cũng không phải là người Trung Hoa. Tức là ngài là một vị con, tức là vương tử thứ ba, con của vua Hương Chí ở một cái nước thuộc vùng Nam Ấn, tức là thuộc về một vùng, một nước là ở miền Nam Ấn Độ. Như vậy tức là đây là một vị con vua đi tu, chứ không phải là thường. Thì lúc mà còn nhỏ đó thì ngài đã là thông minh rồi, thông minh và có tài rất là hùng biện, mà cũng đã có cái chủng tử Bồ Đề nữa, cho nên gặp được ông vua cha cũng là một vị vua mà cũng có tâm đạo. Bởi vậy mà có một lần đó là nhân vua cha, tức là vua Hương Chí đó, thỉnh tổ thứ 27, tức là tổ mà Thiền Tông đó, tức là trong tổ Thiền Tông là có 33 vị tổ, không? Thì 28 vị tổ là Ấn Độ, rồi 6 vị tổ ở Trung Hoa, nhưng đúng là 6 vị, tức là 5 vị tổ ở Trung Hoa. Tổ Bồ Đề Đạt Ma này là qua Trung Hoa thì ngài là sơ tổ, không? Thì như vậy là nhân tổ thứ 27 là tổ Bát Nhã Đa La, ngài được vua cha của tổ Bồ Đề Đạt Ma mời vào cung vua đó để cúng dường. Thì hôm đó là cũng trong cái cúng dường đó có cúng một hạt châu, châu tức là một hạt ngọc đó, hạt ngọc rất là quý báu ở trong triều. Thì tổ Bát Nhã Đa La đó, ngài mới nghĩa là cầm hạt châu, ngài đưa lên để mà ngài muốn nhân cái hạt châu này để mà thí nghiệm cái chỗ trí tuệ, cái chỗ tâm đắc hiểu biết của ba vị vương tử như thế nào, không? Cho nên ngài giơ hạt châu lên, ngài hỏi cả ba vị vương tử, ngài hỏi vậy chứ hạt châu này á nó là tròn sáng, không? Vậy thì có thứ châu nào ở thế gian, tức là có thứ châu nào đó có thể sánh kịp hay không? Tức là hạt châu đó, đó là hạt châu quý, nó rất là nó tròn mà vừa sáng trong đẹp, thì có thứ châu nào mà sánh kịp với hạt châu này hay không? Thì hai vị vương tử kia đó đều nói là hạt châu này so với bảy thứ báu là không có báu nào sánh kịp hết, bởi vì đây là hạt châu quý của vua mà, thì thế gian mấy người mà có được, phải không? Tức là hạt ngọc mà ngọc của vua nữa, cho nên rồi hai vị vương tử đều nói hạt châu này rất là quý báu, bảy báu ở thế gian không có thứ nào sánh kịp, bảy báo tức là vàng bạc rồi lưu ly sa cừ mã não rồi đó, không đó, những thứ đó cũng không thứ nào mà sánh kịp với hạt châu này đó, bởi vì đó hạt ngọc mà của nhà vua mà, thì đâu có thứ nào ở thế gian mà sánh kịp. Nhưng mà tới vương tử thứ ba tức là tổ Bồ Đề Đạt Ma, không đó, nhưng mà lúc đó thì ngài chưa có tên Bồ Đề Đạt Ma mà ngài tên là Bồ Đề Đa La đó. Thì lúc đó cái vương tử thứ ba này mới đáp là hạt châu này á, nó là của báo ở thế gian nhưng mà cũng chưa cho là tột báo, tuy là nó báo, tuy nó là cái của báo ở thế gian đó nhưng mà chưa cho đó là tột báo, không, ở trong các thứ báo á thì chỉ có pháp bảo đó mới là tột hơn hết. Tức là trong các thứ mà của báo đó thì chỉ có là pháp bảo đó, không, là mới là tột hơn hết. Rồi ánh sáng của hạt châu này á, là ánh sáng của thế gian thì cũng chưa cho là tột, tức là nó tuy là nó sáng vậy đó nhưng mà nó là cũng là ánh sáng của thế gian thôi, chưa cho là tột. Trong các thứ ánh sáng đó chỉ có trí sáng đó mới là tột. Tức là cái trí sáng đó, trí tuệ sáng đó nó mới là tột đó. Rồi sự trong sáng của hạt châu này á, là sự trong sáng của thế gian, cũng là của thế gian thôi. Thì trong các thứ trong sáng chỉ có tâm trong sáng mới là tột hơn hết. Tức hạt châu tuy nó trong sáng vậy đó nhưng mà cũng là cái sự trong sáng của thế gian, chưa phải là tột quý lắm. Cái tâm trong sáng đó, cái đó mới là tột hơn hết, thấy không? Thì hạt châu này nó sáng chiếu mà chẳng tự hay, mà chẳng có hay tự chiếu, cần nhờ có ánh sáng của trí tuệ, thấy không? Tức là nó tuy là nó sáng, nó chiếu, nó có ánh sáng là nó chiếu soi vậy đó, nhưng mà nó không có thể tự chiếu nó được, mà phải cần nhờ có trí tuệ. Tức là để tỏ cái báo của nó đó, thì từ nơi ánh sáng trí tuệ này đó mà biện biệt. Tức là phải nhờ có trí tuệ biện biệt mới biết nó là báo. Đó. Rồi trí tuệ đã biện biệt rồi á, thì tức biết nó là châu. Không? Tức là có trí tuệ biện biệt rồi mới biết nó là hạt châu quý. Đã biết là châu á thì liền rõ nó là báo, tức biết nó là hàng ngọc rồi mới biết nó là báo. Chứ còn tự nó không biết nó là báo. Không? Đó. Thì như vậy nó châu mà chẳng tự biết là châu, cần có cái trí châu đó để biện biệt, thấy không? Để biện biệt đó thì mới biết nó là cái thứ châu của thế gian. Tức là nó là hạt châu nhưng mà nó không tự biết nó là hạt châu, phải nhờ có cái trí châu đó biện biệt thì mới biết nó là hạt châu. Đó. Rồi cũng thế, nó báo mà chẳng tự biết là báo, phải nhờ có trí báo để soi sáng thì mới rõ nó là một vật báo. Đó, phải không? Nó tuy là báo vậy nhưng mà nó đâu tôi biết nó là báo, nó đâu nói là tôi là báo, phải không? Nhưng mà phải nhờ có trí báo nơi người đó rồi mình phân biệt, mình biện biệt được mới biết nó là báo, một vật báo. Đó. Như vậy xong mà nếu thầy có đạo thì báo kia liền hiện, chúng sanh có đạo thì tâm báo tự bài, thấy không? Đó. Thì tức là tổ Bồ Đề Đạt Ma lúc đó là vương tử thứ ba đó, ngài không theo hai người anh mà nói theo kiểu thế gian. Phải không? Hai người anh là theo kiểu thế gian thì đúng là hạt châu này là hạt châu mà của vua ở trong triều, thì ngoài thế gian không ai có rồi, tức là nó là quý nhất ở thế gian rồi, cho nên nói đầu không còn gì quý hơn. Nhưng mà tới tổ Bồ Đề Đạt Ma đây thì ngài không nói như vậy. Ngài nói tuy vậy, nó là hạt châu mà quý là báo thế gian vậy nhưng mà chưa thật quý. Đó, bởi vì nó tuy quý gì quý thì nó cũng là hạt châu, là nó một vật chất của thế gian thôi, không? Cho nên nó có sáng chiếu, không? Nhưng mà sao cũng đâu bằng cái tâm sáng chiếu, không? Nó trong sáng thì cái trong sáng của nó là cũng là trong sáng của vật chất thôi, không? Đó. Còn chính cái tâm trong sáng này là mới nó là quý báu hơn nè. Cái hạt châu trong sáng đó nó đâu làm mình giác ngộ được. Phải không? Hạt châu trong sáng nó đâu làm mình, nó đâu có giúp mình thành Phật thành tổ được, phải không? Còn cái tâm trong sáng này á, nó giúp mình thành Phật, thành Tổ, nó giúp mình biết thuyết pháp, biết độ chúng sanh, làm lợi ích cho người, thấy không? À, tức là đem cái niềm vui để cho người, rồi chỉ dạy ra cho người, cũng đều cái tâm trong sáng này. Cho nên cái này nó quý hơn cái kia nữa, phải không? Nhưng mà người đời ít ai mà nhận ra được cái quý này, mà chỉ nhận có cái quý của hạt châu đó thôi. Cho nên chính vì vậy đó mà sống điên đảo, phải không? Đó. Cho nên đây Ngài nói là nó, tuy là nó là châu, nhưng mà nó không biết nó là châu, phải không? Nó không tự biết nó là châu, mà phải nhờ có cái trí châu này á, phải không? Để mà biện biệt nó mới biết nó là hạt châu, hạt ngọc, phải không? Mà đúng rõ ràng vậy thôi. Một hạt ngọc, hạt châu, tức là ví dụ như một hạt kim cương, phải không? Đó. Mà nếu một hạt kim cương đó mà đưa một đứa bé thì nó có biết là quý gì không? Tí dụ với đứa bé nên đưa một hạt kim cương, không? Rồi với một viên kẹo sô cô la thì nó lấy cái nào? Rõ ràng nó lấy viên kẹo sô cô la, nó ăn là thực tế nhất, phải không? Vậy thì tức là đối với nó thì đâu có quý báu gì. Cho nên với người lớn á, không? Rồi có cái trí phân biệt mới biết nó là báu, nó là ngọc, phải không? Đó. Cho nên nó báo không biết báo, nó châu không biết châu. À, đó, rồi nó báo cũng không biết là nó là báo, phải nhờ có cái trí báo này đã mới phân biệt, mới biết được nó là báo. Như vậy thì chính cái trí báo này, cái tâm trong sáng này mới là cái thật quý báo, phải không? Đó, nhưng mà người đời á, thì không biết được tới điều này. Cho nên là chỉ thấy là có ngọc là quý nhất rồi, không? Mà quên mất cái quý báo này. Cho nên rồi có khi vì một cái hạt ngọc mà đi đến cái gì đó, nghĩa là có khi á vì một hạt ngọc, không, mà đi đến giết hại nhau, phải không? Vì hạt kim cương thôi mà giết hại nhau, phải không? Thì như vậy nó còn là báo không? Đó, nó là nguy hiểm chứ báo gì. Phải không? Nó hết toàn là quý báo gì nữa hết rồi. Vì mà hạt ngọc mà giết hại nhau, có khi là anh em, có khi là cha con nữa mà cũng hại nhau luôn nữa, thì vậy còn là gì là quý báo, phải không? Còn chính cái tâm trong sáng này á, nó mới là thật là quý báo đó. Nó mới biết à, cha con nè, mới biết là anh em nè, rồi biết được trong mình là có cái gọi là cái trí tuệ sáng suốt nè, rồi mới là biết đạo lý nè, rồi đem đạo lý đó dạy cho người, giúp cho người nè mở sáng được tâm tánh, rồi biết đạo đức tu hành, thì đó mới thật là quý chứ. Đó, tức là đem lại cái niềm an vui cho người, rồi cứu khổ cho người nữa, thì đó mới là quý hơn hết ở thế gian, phải không? Đó, cho nên ở đây Tổ Đề Đạt Ma lúc còn vương tử này đó, Ngài không nói theo hai người anh, mà Ngài biện biệt để mà nhắc đến, nghĩa là cho thấy là cái chính cái tâm trong sáng của mình, cái đó mới là cái quý báu hơn hết. Chứ hạt châu ngoài thế gian chỉ là hạt vật chất thôi, nó là một hạt vật chất thôi. Đó. Cái hạt châu này á, nó quý cách mấy đi nữa, không? Nhưng mà mình dùng cũng đến lúc thôi à, không có dùng hết, không? Cao lắm là dùng đời người à, phải không? Chết á, thì đem nó được tới đi tới đâu? Đem mà cho xa lắm mà ra tới mộ cùng, phải không? Đó, nghĩa là hạt châu quý cách mấy đi nữa mà mình chết rồi mà đem được xa thì tới mộ rồi, hoặc là chôn sao xuống hòm đó là thôi cùng, phải không? Còn chính cái tâm trong sáng này á thì nó đem mình đem theo đi tới đâu hả? Hả? Không những đem tới đời sau mà còn đời sau nữa, tôi tính thành Phật luôn nữa, thì vậy mới là quý chứ, phải không? Nó không phải là đem một đời sau nữa, mình dùng trọn đời này rồi còn đời sau tiếp theo nữa mà dùng mãi mãi cho tới thành Phật luôn thì phải thấy quý không? Nhưng mà người đời lại ít ai biết tới, phải không? Phải vậy không? Cho nên giờ nói tới mà cái tâm trong sáng á, thì ít ai mà nghĩ tới, nhưng mà nói tới hòn ngọc á, thì ai rồi cũng cũng biết hết, phải không? Ai cũng biết là hòn ngọc hết, còn nói tới tâm trong sáng là ít người biết, phải không? Đó, cho nên mới thấy đó là cái gọi là cái mê lầm của chúng sanh. Nhưng mà ở đây á, thì quý Phật tử cũng có cái chủng tử lành, cho nên bây giờ được ngồi đây hoặc là từ lâu nay được gần gũi quý thầy quý cô rồi nghe Phật pháp, cho nên mới biết được có những cái quý báu ở trong mình, không? Thì đó cũng là đúng là có cái duyên lành mình đã gieo trồng từ những đời trước, không? Chứ không phải bỗng nhiên mà có. Chứ còn nếu mà quý Phật tử mà kiểm lại hết ở trên thế giới này á, là mấy tỷ người đó, không? Thì được bao nhiêu tỷ người mà biết được cái việc này? Đó, phải không? 4-5 tỷ người đó, nhưng mà được mấy tỷ người biết được? Tỷ chưa chắc được tỷ. Đó thì mới thấy được, đó là mới quý đó, không? Thật là quý báo. Cho nên mới đây rõ ràng để cho thấy là vương tử thứ ba, tức là Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, ngài lúc còn trẻ, không? Còn ở trong cung vua mà đã có trí tuệ biện biệt như vậy, đã thấy được đến những cái chỗ mà người thường không thấy được đó. Thì vậy cũng nói lên là ngài đã có cái chủng tử Bồ Đề nó sâu trong người rồi, không? Cho nên không có gọi là không có thấy theo thường tình, không? Mà ở trong này nó bộc phát ra. Phải không? Đó đâu có ai dạy ngài. Quý vị thấy không? Ngài là vương tử, vua, cung vua thì ở chung quanh là dạy phải làm vua nè, dạy phải đây cái này quý, cái kia quý nè, chứ đâu có dạy cái này, không? Nhưng mà tại sao ngài biết ngài nói vậy? Đó là cái chủng tử sẵn, không? Trong này đó chủng tử Bồ Đề nó sẵn cho nên phát ra. Cho nên đó là những cái điểm, không? Để cho thấy rõ Tổ Bồ Đề Đạt Ma, không? Ngài nghĩa là tuy sống ở trong cung vua đó, không? Và còn trẻ đó mà đã có những cái thông minh, những cái trí tuệ và cái chủng tử Bồ Đề đó nó đã biểu lộ ra như vậy, không? Cho nên Tổ Bát Nhã Đa La đó, khi mà nghe ngài biện biệt như vậy đó, ngài rất là khen ngợi và biết ngài là có cái chủng tử Bồ Đề rất sâu, và cũng biết được, thầm biết được đó, đây là người sẽ kế thừa tổ vị cho mình đó, sau này đó. Đó tức là thầm nhận đó, không? Đó thì đó để cho mình hiểu được, không? Nhân đó đó để cho tất cả quý Phật tử mình nghiệm lại để thấy được cái quý báu của mình, không? Đó chứ không có theo cái thói quen lâu nay cứ nhìn là vàng là quý, ngọc quý, kim cương quý, không? Còn có cái quý hơn không biết. Phải không? Đó, bây giờ là phải có biết được cái quý nữa, mà cái quý này á nó quý cả hơn vàng bạc kim cương, không? Tức là chính nó đưa mình đến thành Phật thành Tổ, là nghĩa là rồi mình dùng cả đời nay nhiều đời sau nữa, nhưng mà mình có phải nhọc nhằn tìm ở đâu không? Đó, nó là ở trong chính mình, bởi tâm trong tâm mình mà, thì nó ở trong mình chứ đâu khác, không? Thì như vậy không cần phải nhọc nhằn tìm ở đâu khác, mà chỉ tìm lại nơi chính mình thôi. Thì vậy tại sao mà không chịu tìm, mà lo đi tìm những cái mà khó tìm kia? Phải không? Gọi là kim cương coi vậy chứ là cũng khó tìm chứ đâu phải dễ tìm, phải không? Mà tìm rồi thì, mà được viên kim cương rồi thì sao? Cũng không có an ổn gì hết. Với vậy mà có viên kim cương để trong nhà có yên tâm không? Phải lo sắm tủ sắt để mà đựng. Phải không? Rõ ràng mà đựng mà vậy mà cũng còn không yên tâm nữa, phải sao nữa? Phải canh chừng rồi, nhà phải phá cho kỹ nữa, phải không? Phải làm tủ sắt rồi, phải cửa sắt đâu nữa, rồi phải chịu phá cho kỹ nữa. Đó là mà vậy cũng chưa an tâm nữa, còn sao nữa? Còn lâu lâu cũng phải sợ ăn cướp nữa, phải không? Đó. Cho nên mấy năm trước là quý thầy có đi qua bên Mỹ rồi đến cái viện bảo tàng ở Washington đó, thì trong đó có trưng bày một viên kim cương mà coi như lớn nhất thế giới đó. Nhưng mà viên kim cương đó không ai dùng được hết, cho nên phải đem ra viện bảo tàng trưng bày thôi. Nghe nói rằng hai người nào mà sở hữu viên kim cương đó đó thì đều bị tai nạn hết. Đều bị tai nạn hết, cho nên cuối cùng rồi thôi đem vô viện bảo tàng trưng bày, không ai dám sở hữu nó hết. Vậy là quý cái gì đâu, quý vị thấy không? À, còn cái này là cái nghĩa là không phải nhọc nhằn tìm về đâu khác hết, ngay trong chính mình thôi, tìm lại nơi chính mình thôi mà lại không tìm. Mà cái này á lại cũng không sợ bị ai ăn cướp nữa. À, phải không? Không sợ ăn cướp được hết, không sợ mất mát gì hết. À, vậy mà không chịu tìm. Thấy không? À, cho nên đây là để nhắc cho tất cả đó, để nhớ trở lại tìm cái đáng quý, thật quý nơi chính mình đó, thì đó mới là người sao? Có, đúng rồi, đó là mới người có trí, mới người là sáng suốt. Phải không? Cái đáng quý, thật quý mà ở nơi mình lại không tìm, mà lôi tìm cái mà gọi là mà tạm quý thôi. Rồi đây tranh giành nhau, giết hại nhau để được cái mà gọi là bất an, thì vậy làm sao gọi là sáng suốt? Phải không? Đó. Cho nên đó, nhờ học đạo đó mình mới biết được những cái gì quý, cái gì không quý. Phải không? Đó. À, cho nên đó cũng là một điểm để mà gọi là một điểm sáng đó, để mà nhắc cho chúng ta phải khéo vượt lên những cái thứ báo giả tạm của thế gian, không? Để rồi sáng tỏ trở lại cái báo chân thật nơi chính mình, đó chính là tâm báo, không? Đó quý vị nhớ, tâm báo nơi chính mình đó mới là cái báo quý nhất, không? Đó, gọi là trên hết không có gì thế gian sánh kịp. Đó, đó là nói về Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, không? Khi mà còn vương tử đó, ngài có trí tuệ như vậy đó. Rồi khi mà thứ hai nói về lúc mà ngài vào đạo và giáo hóa, không? Tức là sau khi mà vua cha, tức là vua Hương Chí Băng Hà đó, thì ngài mới theo Tổ Bát Nhã Đa La, ngài xin xuất gia làm đệ tử. À, vậy tức là bây giờ cũng không cần những cái chuyện mà sang cả quyền quý của cung vua, giờ đi tu. Thì vậy quý vị thấy một vị mà vương tử, con vua, không? Mà cao quý ở thế gian đó, sang cả vậy đó, mà thấy mấy chuyện thế gian là không đáng gì hết, mà đi tu. Còn mình bây giờ thì so với ngài thì có đáng gì không? Mà chưa dám xả. Phải không? Là cao lắm là một nhà thôi, hoặc là cái nhà lầu, hai nhà lầu thôi. Phải không? Đó. Còn ngài đó là ở gọi là cung vua đó, thì bao nhiêu cái thứ quý báu, không? Đó. Quyền quy cũng là trên thế gian nữa, không? Đó. Mà sẵn sàng, đó ngài sẵn sàng buông hết đi tu. À, thì theo Tổ Bát Nhã Đa La, thì Tổ Bát Nhã Đa La đó mới đổi hiệu cho ngài là Bồ Đề Đạt Ma. Đó. Cho nên Bồ Đề Đạt Ma là tên sau này, còn lúc còn thái tử là Bồ Đề Đa La, không? Đó. Như vậy thì rồi sau đó thì ngài cũng hoằng pháp tu hành, rồi ngài hoằng pháp ở tại Ấn Độ đó tới khoảng 60 năm, mà 60 năm ngài còn hoằng pháp ở Ấn Độ. Sau đó ngài mới theo lời di chúc của thầy, tức là Tổ Bát Nhã Đa La đó, mới sang Trung Hoa giáo hóa, không? Tức là Tổ Bát Nhã Đa La đó, ngài có dặn dò, không? Là con ở đây giáo hóa thời gian tức là phải cũng khoảng là 60 năm đó, tức là phải đợi cơ duyên chứ đừng có đi sớm. Tức là ngài cũng dặn dò là cơ duyên của con đó là sẽ qua để mà truyền pháp ở bên Đông Độ đó, nhưng mà chưa nên đi sớm, phải chờ gọi là đúng thời cơ. Cho nên ngài ở tại Ấn Độ đó giáo hóa là khoảng 60 năm. Rồi mới theo lời di chúc của thầy đó, mới sang Trung Hoa giáo hóa, ngài đi bằng đường biển. Như vậy thì giáo hóa 60 năm ở Ấn Độ, không? Rồi trong thời gian mà mới tu nữa, cộng cái thời gian mà từ nhỏ tới lớn đó, thì lúc này ngài bao nhiêu tuổi rồi? Ta cũng phải trên 80. Và phải không? Đó. Như vậy tức là qua Trung Hoa là trên 80 là gần già rồi, già quá rồi, không? Đó. Cho nên sử nói là ngài sống rất thọ đó, thấy không? Đó. Vậy tức là ngài theo đường biển, đi theo đường biển, đi ngót cũng khoảng 3 năm trên đường biển, thuyền mới gọi là cập bến ở Quảng Châu, xưa là Quảng Đông đó, xưa là Quảng Đông, tức là thuộc là đến cái huyện Phiên Ngung, vào năm 520, tức tức là khoảng thế kỷ thứ 6, không? Có chỗ thì nó là năm 478. Đó. Thì khi mà ngài gặp đến chờ gọi là huyện Phiên Ngôn, tức là ở Quảng Châu này á, thì cái vị mà gọi là thái thú đây, tức là cũng như tỉnh trưởng đây đó, thấy không? Gọi là ngài Tiêu Ngang, có chỗ thì gọi là Tiêu Lệ, thấy không? Mới thỉnh về trong gọi là trong chỗ tỉnh của mình đó, rồi mới gọi là báo về cho trong triều, triều tức là kinh đô đó, không? Lúc này là thời của vua Lương Võ Đế, thì vua Lương Võ Đế đó mới cho thỉnh ngài về triều, tức là thỉnh đến kinh đô. Bởi vì vua Lương Võ Đế cũng là một ông vua mà Phật tử, cho nên là nghe đó là ông rất mừng, cho nên mới thỉnh về đó. Bởi vì ông vua Lương Võ Đế là ông làm vua, mà ông cũng là từng giảng pháp nữa, làm vua mà giảng kinh giảng pháp nữa. Có một lần trong sử ghi ra ngài ông vua Vương Vô Đế đó, ông giảng kinh Phóng Quang Bát Nhã đó, được trời nghĩa là mưa cam lộ nữa, thì mới thấy là ông cũng là có cái tu hành, vừa làm vua mà cũng vừa tu hành, cũng có đạo đức, không? Và ông cũng gọi là thường gọi là bố thí cúng dường, cúng dường rồi lập chùa rồi đó, không? Thì ông mới thỉnh ngài Bồ Đề Đạt Ma đến triều. Nhưng mà đến triều thì qua cái sự đối đáp, không? Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma thấy là chưa có cơ duyên, cho nên là ngài bỏ, ngài mới đi đến Thiếu Lâm ngồi xe mặt dầu dách 9 năm đó, không? Tức là qua sự đối đáp, tức là ông vua hỏi là như là trẫm thường là lập chùa, xây tháp rồi cúng dường cho chư tăng rồi đó, vậy thì có công đức không? Không. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma nó không có công đức. thì ông thấy vậy giống như một tạt trong gáo nước lạnh, phải không? Ông nghĩ là làm vậy là quá công đức lớn rồi. Tổ Bồ Đề Đạt Ma nó là không có công đức. Không. Bởi vì theo tổ á thì đó là phước đức thôi, làm bố thí cúng dường đó là phước đức, rồi phải tu hành, phải có tu hành, rồi có nghĩa là gần lọc tâm tánh của mình thì mới có công đức, tức là có tu, đó là phước đức. Mà nếu mà làm phước đức mà mình thiếu tu á, không, thì nhiều khi có làm phước đó mà nó là cũng có tổn phước nữa. Quý vị thấy có không? Thí dụ bố thí mà nhiều, xây chùa đồ cúng tăng đồ nhiều đó thì thấy ta bố thí hơn người kia, không? Thấy ta là bố thí hơn người kia, thấy người kia bố thí ít hơn mình, thì mình hơi có cái tâm gọi là khinh mạng với người kia, thì đó là tổn phước bớt rồi. Cho nên đó là đâu có công đức. Có phước đức mà không có công đức, không? Cho nên đây là phải có tu đó thì mới có công đức. Cho nên tổ đều mà nó không có công đức, thì ông nghe giờ đâu thấy buồn rồi. Rồi ông còn hỏi là gọi là thế nào gọi là thánh đế đệ nhất đó. Thánh đế đệ nhất tức là cái chân lý mà cao tột ở trong Phật pháp đó. Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma nói là rỗng rang không thánh, không có thánh gì hết. Tức là chỗ đó không có chỗ gì cho ông chấp, ông nghĩ gì tới hết. Tức là ông còn có suy nghĩ đến là chỗ đó chưa phải rút ráo, không? Rồi ông hỏi vậy thì đối trước chẩm là ai? Thì ngài nó không biết. Thành ra rồi ông coi như ông cục thứ rồi. Mà vậy thì tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài thấy cũng chưa có hợp cơ đó, cho nên ngài mới bỏ đi. Chứ còn đúng là nếu mà người mà có cái gọi là cái tâm mà gọi cái tâm báo này đó, không? Thì ngài đó là hiểu được ý của tổ đó, thì thấy được những cái ý hay, không? Đã gọi là đối diện mà còn hỏi đối diện cái trẫm là ai nữa. Thì, tức là đã đối diện đức đối diện rồi mà không biết là ai, cho nên tổ Bồ Đề Đạt Ma nó không biết cái đó, là không biết. Rồi thì cho nên rồi tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài mới gọi là bỏ, ngài mới đi đến gọi là chùa Thiếu Lâm, ngồi gọi là im lặng, gọi là xe mặt vào vết 9 năm đó, để mà gọi là chờ chờ thời cơ để mà gặp người khế hợp. Thì đây đến cái thời mà gọi là gặp Tổ Huệ Khả và truyền pháp. Tức là Tổ Huệ Khả ban đầu á, ngài cũng chưa có tên Huệ Khả mà ngài có tên là Thần Quang. Tức là ngài Thần Quang cũng là một bậc thông minh trí tuệ, là cũng học hiểu nhiều kinh sách ở ngoài đời cũng như trong đạo, nhưng mà chưa có gọi là chưa có tỏ ngộ đó, không? Cho nên là nghe danh Tổ Bồ Đề Đạt Ma ở Thiếu Lâm mới bèn tìm đến để tham học. Nhưng mà khi mà ngài Thần Quang đó đến thì giờ đủ lễ, thấy không? Nhưng mà Tổ Bồ Đề Ma thì cứ ngồi im liềm, ngài không có ngàn gì tới hết. Dù đủ lễ gì hết nhưng mà rồi ngài cũng không có ngó ngàn gì tới hết, cũng ngồi im liềm vậy nè. Nếu cậu mình đi học đạo kêu đó thì sao? Chắc buồn bỏ về liền phải không? Tới ông thầy mà ông thầy không có ngăn như thế, thôi về cho rồi. Phải vậy không? Rõ ràng. Mà nếu về rồi thì có làm tổ được không? Cũng không làm tổ được. Phải không? Rõ ràng. Chính là Tổ Huệ Khả, ngài, tức là ngài còn Thần Quang, ngài Thần Quang đó, ngài tuy vậy mà ngài vẫn kiên trì. Mặc dù Tổ Huệ Ma ngài nghe là giống như ngài làm ngơ, không ngó ngàng gì tới, thì ngài vẫn kiên trì đứng đó chờ. Mà lúc này đó, gọi là cái lúc mà tiết mùa đông, mà ở bên Trung Hoa, mà gọi là chùa Thiếu Lâm đó, nó nằm ở gần trên miền Bắc đó, rất là lạnh, tuyết xuống nữa. Cho nên rồi hôm đó là tuyết là nó xuống, gọi là trong sách ghi đó, nó lên gần tới đầu gối của ngài, ngài vẫn đứng im liềm đó. Quý vị thấy tâm cầu đạo của người xưa vậy đó, thấy mình sánh được được bao nhiêu. Vậy mà nhiều người tu chưa gì cái muốn ngộ đạo cho mau phải không? Thấy tâm người xưa cầu đạo như vậy đó, nghĩa là tuyết xuống mà nó ngập gần tới đầu gối mà vẫn đứng im liềm, mà không nản, mà không quán trách nữa, thấy không? Cho nên rồi nghĩa là cuối cùng thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, ngài thấy vậy ngài mới cũng là cảm, thấy không? Cho nên là ngài mới hỏi đó, ông là đứng mà suốt đêm mà như vậy đó để làm gì đó, thấy không? Thì ngài mới đến là để mà cầu đạo đó, rồi mới có câu chuyện mà chặt tay đó. Tức là ngài mới xin ngài vì con để mà chỉ cho cái pháp gọi là vô thượng là pháp Phật đó. Nhưng mà từ Tổ Đại Đức Ma ngài nói pháp gọi là pháp vô thượng của Phật, chuyện này là không phải là chuyện dễ dàng, người xưa còn phải quên thân vì đạo mà, không? Còn ông là vậy là cũng nghĩa là có chút là khổ nhọc đó, nhưng mà đâu thể đem chút khổ nhọc đó để mà được. Không? Thì mới đưa đến câu chuyện là ngài mới chặt tay đó, ngài mới nghĩ là vậy thì người xưa còn quên thân vì đạo, còn ta làm sao nữa, cho nên ngài mới lén gọi là chặt cái tay rồi đưa lên để mà vì tỏ bài cái lòng tha thiết vì đạo của mình đó. Thì như vậy đó là để nói lên cái tinh thần gọi là thiết tha vì đạo, tức là quên thân á, vì đạo, không nghĩ đến khó nhọc, không nghĩ đến cả cái thân mạng của mình nữa. Chính như vậy cho nên rồi mới dễ đạt đạo. Cho nên câu chuyện là rồi cuối cùng thì ngài gọi là ngài Thần Quang đó, ngài mới thưa với Tổ Bồ Đề Ma dạy cho con cái pháp an tâm đó, tức là tâm con chưa an giờ xin ngài dạy cho con pháp an tâm đó. Thì Tổ Bồ Đề Ma ngài mới nói thì thôi ông đem cái tâm ra đây rồi ta ăn cho, tức là cái tâm mà bất an của ông đó, ông đem ra đây thì ta ăn cho. Nhưng mà cái tâm bất an đó làm sao đem ra? Cho nên là ngài soi lại, ngài tìm, ngài thấy ngài nào cũng không có tìm đâu ra để mà đem ra. Thì ngay đó thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài nói vậy thì ta đã an tâm cho ông rồi, không? Thì chính đó gọi là cái pháp an tâm đó. Đó. Bởi vì ngay đó thì ngài gọi là thần quan, ngài nhận được cái pháp an tâm, tức là cái pháp này không phải từ bên ngoài được, không phải thầy mà đem cho mình được, mà chính mình, không? Chính mình phải soi trở lại nơi chính mình. Quý Phật tử mà có tu thiền đó thì lâu lâu ngồi thiền kiểm lại coi cái tâm nào gọi là cái tâm bất an, rồi cái tâm nào mà cái tâm cầu an. Phải không? Ngay trong mình đó thì cái tâm nào gọi là cái tâm bất an, rồi cái tâm nào là cái tâm cầu an, cũng là trong mình thôi. Vậy cái tâm nào cầu an, rồi cái tâm nào bất an? Đó. Cái tâm nào là tâm lăng xăng, rồi cái tâm nào là tâm muốn dừng tâm lăng xăng, cũng mình trong đó chứ ai trong đó hả? Cho nên thay vì lăng xăng là đừng lăng xăng rồi dừng thôi. Phải không? Cũng vậy, thay thí dụ như giờ thay vì giờ cái muốn đi đây đi kia thôi giờ đừng đi thì ở nhà. Phải không? Còn cái này cứ muốn đi đây đi kia hoài và để muốn cho được yên. Phải không? Cũng vậy, cứ mình là cứ muốn lăng xăng lăng xăng lại cứ chạy theo này chạy kia hoài rồi lại muốn cầu an. Mà trong đó mà ai chen vào trong đó, cũng mình trong đó chứ ai khác rồi trong đó đâu. Phải không? Vậy thay vì lăng xăng đó thì đừng lăng xăng, thôi yên thôi. Phải không? Rõ ràng rất là đơn giản. Đó. Cho nên đây thì ngài thần quan đó, ngài tìm trở lại cái tâm lăng xăng của mình. Tìm trở lại tức là sao? Tức là không theo nó nữa, phải không? Xưa là theo nó để lăng xăng, bây giờ tìm trở lại, không theo nó nữa thì đâu còn thấy nó. Thì hết lăng xăng thì là an tâm cho ông rồi. Rất là đơn giản, phải không? Cho nên cho nên tức là ở đây á, là để gọi là buông, phải không? Buông cái gọi là cái tâm mà nó theo duyên đi đó, nó duyên này duyên kia rồi nó lăng xăng á, buông đó thì nó tự nó an. Cho nên rồi đúng là mình tu á thì đúng là tuy nói là khó nhưng mà cũng không phải khó. Tức là không phải là tìm đâu xa, cũng không phải là bắt mình là phải gọi là lên cõi nào và lên cõi trời nào đó tu thì để mà tìm cái pháp mà nó gọi là nó cao thượng để mình tu thì đúng là cái đó là khó đó. Mình ở thế gian bắt mình lên cõi trời, thí dụ như là có những pháp là dạy mình là phải xuất hồn để mà đi lên cõi trời này cõi trời kia để mà học đạo đó thì cái đó đúng là khó đó. Không, ở thế gian mà lên cõi trời học đạo thì có, còn cái này thì mình học ở đâu? Học ở trong chính mình thôi. Phải không? Học ở trong tâm chính mình thôi thì dễ đến sao khó được, phải không? Không phải là học ở đâu xa nữa, không phải tốn tiền tốn bạc nữa. Quý vị khỏi cần phải mua vé máy bay đi đây qua bên Mỹ đâu, phải không? Chỉ cần soi lại nơi chính mình, ở trong tâm chính mình, thấy rõ tâm tánh của mình đó thì thấy được cái pháp tu, cái đường đi của mình thôi. Đó. Cho nên gọi là tuy nói là khó nhưng mà có, mà khó đó sở vì khó là bởi vì mình lâu đời lâu kiếp rồi mình quen, gọi là quen tập theo cái thói mê. Phải không? Tức là quen tập theo cái thói mê, cho nên là nhìn theo cái thói mê, suy nghĩ theo cái thói mê. Phải không? Bây giờ học đạo á là mình tập làm sao? Xưa giờ là tập quen theo cái thói mê, bây giờ mình tập quen theo cái thói giác. Là cũng tập thôi, tức là xưa nó là cái thói quen mê, bây giờ mình tập cho thành cái thói quen giác. Đó. Tức là đúng theo tinh thần mình tu Phật đó, là xưa giờ đó mình quen nhớ cái này nhớ cái kia, tức là nhớ theo cái phiền não, nhớ theo tham sân si, nhớ theo sanh tử, phải không? Bây giờ thì mình tập nhớ trở lại theo cái đường đạo, tức là nhớ trở lại tâm báo của mình. Phải không? Cho nên những cái mà xưa giờ đó mình thường nhớ thì bây giờ mình tập sao? Thường quên. Phải không? Tức là nhớ theo cái chiều mê đó thì bây giờ tập thường quên, còn cái mà xưa nay mình thường quên đó bây giờ tập thường nhớ, vậy thôi. Phải không? Rõ ràng nó chỉ ngược chiều chút lại thôi. Đó, xưa giờ là thường nhớ thôi, bây giờ thường quên, còn xưa giờ thường quên, bây giờ thường nhớ. phải không? Đó, thì chỉ chuyển lại thôi, vậy thôi. Đó, thì đó là học đạo chứ không gì hết. Đó. Nhưng mà khổ nổi là của là mình là cái gọi là cái thói quen theo mê nhiều quá rồi, cho nên là khi mà nghe kinh ha, nghe kinh nghe pháp á, thì mình thấy giống như là thành Phật tới nơi. Phải không? Lúc này rất là nhớ, phải không? Nhưng mà ra về rồi thì sao? Rồi về nhà cái quên. Cho nên là nó khó là chỗ đó ra thôi. Mà chính nhờ vậy đó mà quý thầy quý cô đó mới có chuyện để mà nói. Phải không? Tức là nhiều với Phật tử là cứ hay quên đó, cho nên là bắt buộc là phải sao? Phải nghe hoài. Lâu lâu phải nghe pháp hoài, là nghe để nhắc lại, nhắc lại. Chứ còn nếu mà thật sự mà gọi là được mà gọi là nghe một lần mà nhớ nữa thì chỉ cần nghe một câu là đủ tu mà. Phải không? Nghe một câu đó là đủ tu rồi đó. Nhưng mà rồi cũng quên. Cho nên đó là cái ý nghĩa mình học đạo và để thấy được cái đường đi của mình đó. Nó rất là đơn giản, không? Chứ không phải là cái chuyện gọi là xa xôi. Cho nên quý Phật tử đó nghe không? Khéo rồi đó, nhận ra rồi hiểu rồi thấy đường đi của mình. Cho nên bây giờ tập trở lại đó, không? Những cái mà gọi là thường nhớ mà nhớ theo cái chiều mê đó, thì giờ tập thường quên bớt, phải không? Rồi những cái mà thường quên lâu nay đó giờ tập thường nhớ trở lại. Cũng như đây đó, chỉ cần quý Phật tử là lâu lâu thí dụ như mình có ai nói gì nó hơi buồn buồn chút thì đó là mình biết là đó là sao, đó là thường nhớ theo cái chiều mê đó. Bây giờ phải tầm sao quên cái nó đi, để mà tập nhớ lại mình có tâm báo, tức là tâm Phật, không? Mà tâm Phật thì đâu có phiền não, biết không? Tâm Phật không có sân si, quý vị nhớ không? Tâm Phật là đâu có sân si, tâm Phật là đâu có phiền não, mà vậy tại sao mình học Phật mà lại phiền não? Thì cho nên là biết vậy là phiền não là không phải tâm Phật, cho nên là tập cho quên nó đi, rồi phải nhớ trở lại tâm Phật, phải không? Thì mỗi lần vậy đó, thì mỗi lần mình tập nhớ trở lại. Mà luôn nhớ trở lại đó thì tức là mình gần với đạo thôi. Cho nên đó quý vị nhớ vậy, không? Luôn luôn nhớ vậy đó. Hãy tâm Phật thì không có phiền não, không? Mà có phiền não thì không phải tâm Phật. Nhớ kỹ, phải không? Đó, thì mỗi khi có phiền não nhớ ở đây không phải tâm Phật rồi, không? Mà đã tâm Phật thì sao lại sanh phiền não? Cũng vậy. Khi ngồi thiền mà nó sanh vọng tưởng hoài thì phải nhớ lại tâm Phật thì không có vọng tưởng, không? Vọng tưởng thì không phải tâm Phật. Phải không? Thì nhớ lại tâm Phật thì quên vọng tưởng, còn nhớ vọng tưởng là quên tâm Phật, không? Đó, mình nhớ kỹ vậy đó, không? Đó thì vậy thì mình nhớ trở lại. Đó thì đó là đường đi của mình đó. Khéo tu vậy thì dần dần nó tiến, không? Không nản lòng mà phải gọi là có cái sự nghĩa là kiên trì, không? Và nắm vững, tức là mình có đủ niềm tin. Quan trọng là mình có đủ niềm tin, tức là tin chắc là mình có tâm Phật, phải không? Và như vậy thì cái tâm Phật là cái ai cũng có hết, mà đó là cái gọi là cái cội nguồn chân thật của mình. Còn cái tâm chúng sanh này á là không phải mình đó, là Phật tổ đều dạy như vậy mà, không? Tức là cái tâm chúng sanh, cái tâm mà gọi là chúng sanh này không phải là mình, mà đúng như vậy thôi, không? Nó là cái do mình sao? Do mình mới tập sau này. Tức là những cái mà tham sân si rồi đó, những cái đó là mình mới tập sau này. Còn cái tâm Phật đó mới là cái gốc của mình. Cho nên Phật dạy là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh đó, không? Mà tức là cái đó là cái gốc của mình. Thì như vậy là cái chúng sanh này đúng là không phải cái gốc, không? Không phải gốc, không phải mình, là do mê thôi. Như vậy thì nếu mà hiểu vậy đó thì quý Phật tử sẽ thấy mình có được một cái niềm tin nó mạnh, không? và không có mặc cảm mình là chúng sanh, mình là tội lỗi, mình là nghiệp nặng khó tu. Phải không? Dù là chúng sanh, dù là tội lỗi, dù là nghiệp nặng, nhưng mà cái đó không phải là mình. Nhớ kỹ phải không? Cái đó không phải là mình. Cũng giống như là quý vị mới sanh ra thì có biết là ghiền rượu, có biết là ghiền thuốc gì không? Mà rồi lớn lên rồi ghiền rượu, ghiền thuốc thì cái đó là sao? Cái đó là mới tập sau này, cho nên cái đó không phải là mình, không phải là cái sẵn có của mình. Phải không? Đó. Thì cái này cũng vậy. Cái mà gọi là tham sân si, các phiền não này, cái đó mình mới tập sau này khi mà mê. Còn cái gốc của mình là tâm Phật. Đó. Mà tâm Phật thì không có phiền não. Như vậy thì tin chắc vậy đó, thì mình thấy vậy thì cái chúng sanh này, hoặc là cái tội lỗi này, cái gọi là cái nghiệp mà mình gọi là nghiệp nặng này đó, thì nó cũng là cái mới tập sau này, chứ không phải là mình. Đó. Đó. Vậy thì không có mặc cảm, phải không? Đó. Vậy thì mình sẵn sàng để mà tiến lên, sẵn sàng chuyển nó, phải không? Chuyện đó để mình tiến lên, để mà nhớ trở về với tâm Phật. Mà quý vị thấy ai cũng đều có cái quý vậy đó, mà không biết quý, mà lại quý cái không đáng quý, thấy không? Những cái mà gọi là phiền não, những cái mà tham sân si đó, vậy mà quý không dám bỏ, phải không? Đó. Còn cái mà cái đáng quý này đó, thấy không, là đáng quý đó mà lại sẵn sàng quên. Quý vị thấy đau không? Cái đáng quên mà lại không dám quên, còn cái mà không nên quên đó mà lại sẵn sàng quên, thì thấy có đau không? Đó. Cho nên học đạo rồi thì mình mới thấy được, nghĩa là ý nghĩa Phật dạy, nói lời nào nó cũng chí lý hết à. Phật đó chúng sanh điên đảo, rõ ràng đúng là điên đảo. Phải không? Điên đảo, quý vị hiểu điên đảo là sao không? Điên đảo là nó lộn ngược, không, nó đảo ngược, lộn ngược lại đó, không? Cho nên gọi là điên đảo, không? Thì đúng là mình vậy, đúng là mình sống nghĩa là lộn ngược, phải không? Điên đảo rõ ràng, cho nên Phật nói câu nào là nó chí lý được câu đó. Cho nên là bây giờ thôi là mình phải khéo để mà chuyển lại, thấy không? Đó, là trở về cái chánh, cho nên là gọi là chuyển cái điên đảo đó. Cho nên mà được thấy vậy, có niềm tin như đó, thì mình đủ cái niềm gọi là tin chắc để mình tu tiến. Nghĩa là tin chắc là phiền não mình có thể sạch, mình có thể chuyển hóa, mình có thể hết, chứ không phải là cái mà gọi là nó vĩnh viễn. Phiền não không phải là cái vĩnh viễn, không, mà chính tâm Phật này mới là cái vĩnh viễn. Đó. Thì như vậy thì mình tu là chắc chắn là nó phải hết, không? Thì vậy là không có mặc cảm, phải không? Còn ai mà nói rằng tôi nghiệp nặng quá, phiền não nhiều quá, khó tu thì sao? Thì đó là biện hộ cho cái mê của mình. Phải không? Đó là biện hộ cho cái mê của mình, tức là để mình làm biến tu. Phải không? Đó. Tức là vậy thôi, là tôi nghĩ là chắc vậy là khó tu thôi, tu từ từ, chứ phiền não nhiều quá, nghiệp nặng quá, khó tu, thì đó là biện hộ để mà làm biến. Làm biến tu. Phải không? Đó. Còn đây là dứt phát phiền não, là cái không phải mình, không phải thật của mình, cho nên là có thể hết, có thể sạch. Còn chính tâm Phật mới là cái vĩnh viễn của mình. Cho nên quyết là phải sống để trở về tâm Phật. Thì đó là mạnh mẽ, ý chí mạnh. Cho nên là các tổ đầu ngày xưa là sẵn sàng tha thiết, nghĩa là chịu khó, chịu nhọc cho đến quên thân là gì đó đó. Nhưng thấy được có cái rất quý này, thì cái này không đáng gì hết. Nghe mình thấy được rõ là cái này nó quý hơn là cái này không đáng gì hết, là sẵn sàng buông. Không? Đó là nói lên cái tinh thần học đạo người xưa đó, cũng nói lên là cái tinh thần mà của tổ Huệ Khả. Cho nên là sau đó thì tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, ngài mới gọi là chấp nhận hứa khả cho tổ Huệ Khả đó. Ngài nói như vậy thì ông vậy là với tinh thần như vậy là cũng khá đó, không? Cho nên đổi lại tên Huệ Khả, xưa là tên Thần Quang. Đó là nó lên là cái tổ Bồ Đề Ma gặp tổ Huệ Khả, thấy không? Rồi truyền pháp cho tổ Huệ Khả đó. Rồi trong cái thời gian mà ngài ở Trung Hoa để mà giáo hóa đó, thì tổ Bồ Đề Ma ngài có chỉ, cũng chỉ dạy, thì trong những cái lời chỉ dạy ngài đó, ngài có dạy về bốn hạnh, bốn hạnh là tức là trước á, là ngài dạy cho tất cả là phải tin chắc rằng tất cả chúng sanh á là đồng có đủ một cái chân tánh là không sanh không diệt, nhưng mà do cái khách trần vọng tưởng nó che lấp và không nhận ra thôi, cho nên đành phải lang thang trong sanh tử. Tức là mọi người đều có chân tánh sẵn có hết, tức là nói rõ là tức đều có Phật tánh, thấy không? Còn vì mê cho nên bị những cái khách trần vọng tưởng nó che, cho nên là không nhận ra, cho nên đành lang thang trong sanh tử. Bây giờ khéo để mà buông những cái hư dối ra đi, để mà nhớ trở về cái chân tánh thì sẽ đồng với Phật, đó là trở về cái nguồn chân thật của chính mình, đó mới gọi là quê hương thật của mình đó. Còn cái này không phải quê hương của mình, quý vị nhớ không? Đây không phải quê hương của mình, đây là cái gì? Đây là giống như là cái nhà trọ ở tạm thôi, tạm lúc thôi, không? Nghĩa là mình thuê người nào khéo khéo thì thuê 70-80 năm, còn không khéo thì thuê 30-40 năm, không khéo nữa là thuê dài 3 năm, đó là thuê vậy thôi, phải không? Đó là thuê vậy thôi. Đó, rồi thì là phải đi. Đó, đúng là nhà khách sạn, người nhà trọ. Phải không? Vậy cho nên là khi mà bỏ nó thì tức là quý vị thấy có ai mà thuê khách sạn rồi đi là khóc lóc không? Nhưng mà mình thì sao? Đó, mình thấy đúng là điên đảo đó không? Thuê khách sạn đi rồi khóc lóc rồi. Đó, tiếc là không cho bỏ nó. Đó, cho nên hiểu vậy rõ thì đúng là đây là thuê khách sạn rồi, gì nữa. Thuê khách sạn thì thuê hết rồi, hết thời gian rồi, thôi đi thôi chứ có gì đâu. Đó, phải không? Đó, rõ ràng. Cho nên học đạo hiểu kỹ rồi thì mình thấy nhiều cái tức cười, phải không? Rõ ràng nhiều cái tức cười. Đó. Đó, cho nên đó thì tổ Bồ Đề Ma ngài dạy, không, trong trong bốn hạnh đó, tức là gồm có lý nhập và sự nhập đó, không? Về lý nhập đó thì nhắc cho mọi người là nhớ mình có cái chân tánh đó. À, rồi về cái sự đó, tức là ngài dạy về bốn hạnh. Bốn hạnh tức là thứ nhất là hạnh báo quán, gọi là báo quán hạnh đó, tức là cái hạnh trả quán. Quý vị nghe là thấy có gì lạ không? Tổ mà dạy người ta trả quán. Nhưng mà trả quán ở đây á, là không phải trả quán theo người đời. Quý vị nhớ kỹ không? Đó. Tức là tổ dạy, bởi vì người ta sống ở đời đây á, không ai sống gọi là hoàn toàn cuộc đời nó êm ả như là một cái thảm nhung cho mình đi êm đềm, không có vậy. Cuộc đời không bao giờ có vậy hết. Cuộc đời là tương đối mà, cho nên luôn luôn có những cái nghịch, cái trái nó đến với mình, không? Chứ không bao giờ êm xuôi. Cho nên ngoài đời thường có câu gọi là sao? Cây muốn lặn mà gió không dừng nữa. Phải không? Tức là không bao giờ là có cái mà là để êm xuôi hết. Lâu lâu thỉnh thoảng thì nó cũng có những cái trái nghịch đến với mình. Cho nên tổ dạy khi mà gặp những cảnh khổ, những cảnh trái nghịch đến với mình đó, thì mình phải đối xử làm sao để cho hợp với đạo. Thì tổ dạy là không nên sanh lòng quán trách hoặc thù hận. Tức là thí dụ có người mà lâu lâu gặp ai mà đối xử tệ với mình, đối xử xấu với mình, phải không? Đó đúng là cái nghịch cảnh đó, phải không? Nhưng mà tổ dạy là mình không nên sanh lòng quán trách hoặc thù hận, mà nên quán trở lại là do mình nhiều đời nhiều kiếp ở trong luân hồi này vì vô minh cho nên mình tạo thành những nghiệp ác với chúng sanh. Tức là những cái đời trước đó mình do vô minh thì có thể là mình tạo những cái điều bất như ý cho người khác, cho chúng sanh đó, không? Do mình tạo những điều bất như ý cho người khác đó, cho nên bây giờ đây á, thì cái quả nó đến là cho mình đó, nó trả lại cho những điều bất như ý lại cho mình, không? Tức mình làm ta bất như ý, không? Đó, thì bây giờ mình gặp lại những điều bất như ý đây, thì đó không phải là những cái chuyện ngẫu nhiên đến cho mình, không, mà do những cái mà nhân mình do mê lầm trong cái kiếp luân hồi này. Bởi vì trong cái kiếp luân hồi này mình tạo những cái nghiệp này nghiệp kia mình đâu có nhớ hết được, cũng có khi làm điều lành nhưng cũng có khi làm điều xấu vậy, ngay trong cái đời này thôi. Mình lâu lâu mình cũng có làm cho những người xung quanh bất như ý vậy, chứ đâu phải lúc nào mình cũng làm cho người ta như ý hết, phải vậy không? Thì chính những cái điều mà làm cho ta bất như ý đó thì mai mốt người ta sẽ làm cho mình bất như ý trở lại đó. Phải không? Đó, thì quán kỹ trở lại như vậy đó, thì mình không có quán trách người kia, mà mình sẽ sao? Trách trở lại nơi mình. Nè, cho trước đây mình không hiểu đạo, cho nên rồi do vô minh mình mới tạo nên những cái nhân nó bất như ý cho người khác vậy đó. Nhưng mà bây giờ hiểu đạo rồi thì phải sao đây? Thì đây là do mình làm mình chịu thôi. Phải không? Không ai là đem áp đặt cho mình, mà chính mình làm mình chịu thôi. Thì bây giờ biết vậy đó, thôi là mình phải chuyển lại, thấy không? Chuyển lại thôi, vậy thì phải cam chịu, rồi mình phải chuyển hóa trở lại, và từ đây thôi nghĩa là không làm, không tạo những điều bất như ý cho những người xung quanh mình nữa, để rồi tránh những cái điều đó mình phải gặp phải tiếp theo những nữa. Thì vậy tức là mình chuyển hóa, thấy không? Chứ còn nếu mà ngay đó mình lại kết hận kết quán trở lại nữa thì sao? Thì nó càng sâu thêm nữa, phải không? Tức là người ta làm mình bất nhĩ, mình quán trở lại, làm trở lại cho người bất nhĩ nữa, thì làm qua làm lại lại đời nay vậy, rồi đời sau thì sao? Cũng gặp lại cho bất nhĩ nữa. Rồi cứ gặp về hoài thì có gì vui không? Đâu có vui sướng gì, chỉ là sống trong khổ thôi. Cho nên đây thì tổ Bồ Đề Đăng Ma đó ngày dạy là đó phải quán trở lại ha, đó là do cái mê lầm của mình những đời trước mình tạo đó, nhưng mà không hay, không nhớ, không biết. Bây giờ cái quả chín tới vậy đó thì đành cam chịu, nhưng bây giờ khéo chuyển lại để chi? Để sống hợp trở về với đạo rồi tiến tu. Chứ còn buồn trách quán hận đó thì không tu được ha, nó thành ra chướng ngại. Mà chướng ngại không tu được thì nó càng đưa đi xuống thêm nữa, thì vậy càng khổ thêm đó. Cho nên hiểu vậy đó thì mình khéo để mà nhân đó mà mình tiến lên. Mà khéo vậy đó thì mỗi một lần mà gặp chướng, gặp ngại đó mà mình vượt qua được đó thì sao? Thì mỗi một lần mình lớn lên thêm một chút. Phải không? Đó, mỗi lần chướng ngại mình vượt lên được là mình lớn mạnh lên thêm chút nữa, phải không? Cho nên chính những cái chướng ngại đó là giống như là cái sức bật nó đẩy mình lên thêm, chứ không có nghĩ đó là cái chướng cái ngại. Thì vậy đây đâu có chướng ngại, không? Vậy thì tức là mình chuyển ngại thành thông, không có chướng ngại hết. Còn mình nghĩ nó là ngại đó thì nó thành ngại. Cho nên nhiều vị chứ nhiều lâu lâu mà tu ăn chay đồ cái thì bị người này người kia ngăn hầu chê đó, mình sao ma phá. Phải không? Mà nghĩ ma phá thì theo sao phiền não rồi quá, phải không? Thì nó càng chướng ngại thêm, phải không? Đó. Còn mình nghĩ kiểu này thì chuyển lại thành thông hết. Chính người đó là để mà họ giúp mình, họ thử mình, làm cho mình gọi là xem coi sức nhẫn mình tới đâu, mình chịu đựng hay không, và mình ăn chay vậy ăn chay thiệt hay không. Phải không? Rồi quán kỹ cho lại vậy thì tâm mình nó nhẹ nhàng, nó cởi mở. Thì họ nói rồi ít bữa mà thấy nói không có là dính, không có dính dáng hết, thôi riết buồn thì hết nói chứ có gì đâu. Phải không? Đó, thì vậy thì tự thấy mắc cỡ rồi thôi bỏ luôn. Đó, thì vậy thì mình cũng chuyển theo. Mà có khi thì thấy nói gì nói mà sao anh chị đó họ lại không buồn không quán, trách họ còn vui vẻ nữa. Thì vậy là nhiều khi họ lại càng đổi tâm nữa, cảm động. Đổi tâm thì vậy thì mình càng chuyển lại được cho người nữa, phải không? Nó được hai ba cái lợi. Phải không? Đó, cho nên đây thì tổ Bồ Đề Tông Ma ngày dạy về báo quán hạnh đó. À, thì nhớ kỹ đó, không báo quán đây không phải là đem quán trả quán, à, mà gọi là đem hưng trả quán, rồi gọi là để mà giải quán, cởi quán, à, đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai thì ngài dạy là cái hạnh tùy duyên, gọi là tùy duyên, tức là kia là gặp nghịch cảnh, còn bây giờ nếu gặp thuận cảnh thì phải quán làm sao? Đó, cho nên đây ngài dạy cái hạnh tùy duyên đó. Tức là khi gặp những cảnh vui, những cảnh như ý, những cảnh mà thuận đó, thì chớ vội sanh lòng tự đắc ha, hoặc là để lớn thêm cái ngã của mình, là mà hãy quán kỹ trở lại là chúng sanh đó vốn là không thật có ngã ha, trong này đều có nhân duyên hết. Mình được hiện nay được cái quả báo tốt này á, là nó cũng không có bền chắc vì đâu mà lo tự hào, cũng mà đây là do cái nhân duyên, duyên là nhân lành mình đã tạo từ đời trước ha. Thì giờ cái quả này nó chín tới đó thì mình được hưởng, nhưng mà hưởng hết rồi, khi cái duyên này nó hết rồi thì sao, thì nó cũng trở về không có gì đâu mà tự đắc. Quý vị quán kỹ vậy đó thì mình không có gọi vui mừng tự đắc, mà mình biết đó là do cái nhân quả mình đã gieo, thì khéo để mà càng vun bồi thêm cái nhân lành để mình sống nó hợp với đạo, chứ còn không khéo tự hào tự đắc rồi có khi khinh người gì đó thì nó lại thành ra tổn phước thêm, rồi nó mà hết phước rồi thì sao, có phước mà hưởng hết, giống như có phước mà hưởng hết thì sao, hết phước thì quả đến thôi, phải không? Quý vị thấy thí dụ có nhiều vị giàu sang có quyền thế thì đúng là có phước, phải không? Nhưng mà rồi cái tự hào đó là do mình sẵn có cái này, giống như cái tài của mình được vậy đó, cái của mình hưởng vậy đó, rồi sao, rồi khinh khi người này khinh khi người kia, ỷ lại vào cái gọi là cái tốt cái thuận của mình đó, không rồi thì giàu quá rồi cái khinh người này kia, ta có gặp người lâu lâu người mà ăn xin đồ đến là mắng chửi đồ coi thường thì tức là tổn phước bớt, không hoặc là ý lại vào mình cái quyền quý gì đó rồi cái thì mình nghĩa là xem thường người này xem gần người kia thì dần dần nó tổn phước, phải không? Mà khi hết phước rồi thì sao, quả đến. Cho nên mình thấy ngay trước mắt đó có nhiều trường hợp đó đang mà gọi là tài sản mà gọi là kết xù đó, nhưng mà bỗng chốc thì sao, tiêu tan hết. Phải không? Nhiều trường hợp, phải không? Thì đó là để thấy rằng nó hưởng hết phước rồi đó, hết phước rồi thì tức là đâu còn để mà hưởng nữa, thì quả đến thôi. Cho nên đây ngài nói là ngài Tổ và Đế Hoan nói là chớ vội mà tự đắc, chớ vội mà vui mừng, không khi mà cái duyên hết rồi thì nó cũng trở về không thôi. Như vậy thì khéo mình hiểu được đạo lý đó thì sao, thì mình không có vội tự đắc, không vội vui mừng, mà biết do có nhân quả hết, cho nên rồi càng cố gắng để mà dung bồi nó thêm nữa, cho nó càng tốt lành thêm nữa, thì nó bền thêm, không? Và nó lâu dài thêm. Còn không khéo thì nó rút ngắn lại, phải không? Cho nên đó là để mình sống hợp đạo, không? Cho nên gọi là được cảnh vui, được cảnh thuận, không tự hào, không tự đắc, không? Mà không tự hào, không tự đắc thì mình mới càng tiến thêm nữa. Cũng như là mình tu hành cũng vậy, tu hành mà càng thuận duyên chừng nào thêm thì mình cũng không có gọi là tự hào rồi sanh gọi là có khi ngã mạn, không? Mà luôn biết để mà vun bồi để mà cho nó tiến lên nữa, phải không? Thì đó là mình tu càng tiến, không? Còn không khéo thì rồi nó sẽ dễ sanh chướng, không? Cho nên đây thì Tổ dạy cái hạnh tùy duyên á, vậy tức là gặp cái cảnh nghịch cảnh khổ thì không quán trách, không? Còn gặp cảnh vui cảnh thuận á thì cũng không gọi tự hào, thì tâm mình nó được nghĩa là bình thản rồi luôn tiến hợp với đạo. Rồi cái hạnh thứ ba thì đây là nó hơi cao hơn chút nữa, nếu vì nào mà muốn đi sâu hơn nữa vào trong đạo đó thì ngài dạy thêm cái hạnh thứ ba là hạnh gọi là vô sở cầu hạnh, tức là hạnh không có chỗ cầu, không chỗ mong cầu, không? Tức là hiểu sâu thêm trong cái lý đạo á, thì ba cõi này á, sống trong đây á, là sống trong nhà lửa thôi chứ không gì hết. Trong kinh Pháp Hoa gọi là tam giới vô an du nhi quả trạch, tức là ba cõi này sống trong ba cõi này đó là giống như sống trong nhà lửa. Trong kinh Pháp Hoa dụ là mấy đứa con mà sống trong nhà lửa đó, ở trong nhà lửa mà rồi lo vui chơi chạy giỡn, ông cha ông kêu ra không chịu ra phải không? À, nhưng mà đó là trong nhà lửa thôi chứ không gì hết. Tức là muốn nói lên là điều là ở trong cái vô thường, trong cái tạm bợ không có gì an ổn hết. À, tức là trong đây không có gì chỗ đáng cho mình mong cầu mà để mà tham đắm trong đây hết, mà thường phải soi ngược trở lại để sống trở về với chân tánh của mình đó, chứ không mong cầu ở trong đó thì đó gọi là mình sống hợp về với đạo lý. Cho nên gọi là có cầu thì đều khổ. À, có cầu đều khổ, mà cầu nhiều khổ nhiều, cầu ít khổ ít. Vì thế không? À, ai mà mong cầu nhiều thì khổ nhiều, mong cầu ít thì khổ ít. Cầu nhiều mà không được thì sao? Còn được thì sao? Cũng khổ nữa. Tức là không được thì khổ rồi, mà được cũng khổ nữa. Được mà vui quá đó thì sao cũng khổ, không? Vui quá thì nghĩa là tâm nó sao động ngủ không yên, nhiều khi vui quá mất ngủ luôn, không? Ví dụ có nhiều trường hợp quý vị mà trúng số độc đắc đó thì sao? Đúng là ngủ không yên nữa, phải không? Rồi mà được rồi á mà còn phải lo giữ nữa, mà giữ tức là cũng bất an. Là gì thấy không? Thí dụ như người ngoài đời đó, lo cầu được cái chức này, được cái chức kia, phải không? Nhưng mà được cái chức đó rồi thì phải lo giữ cái chức đó, phải không? Thì cũng đâu có an, sợ người kia lật ghế của mình. Phải không? Cũng đâu có an ổn gì. Nhất là những cái ghế mà những cái ghế quan trọng thì đúng là ngồi trên đó giống ngồi trên lửa gì nữa, phải không? À, cho nên đây Phật nói là cầu nhiều khổ nhiều, cho nên là được cầu mà được cũng khổ, mà không được cũng khổ. Cho nên đó là sao là khéo để mà hiểu được đạo lý, sống hợp với đạo lý đó không thì bớt khổ. Đó cho nên đó thì người mà khéo hiểu sâu chút nữa đó thì tiến thêm sâu vào trong đạo, không gọi là vô sở cầu đó. Rồi cái hạnh thứ tư là gọi là xứng pháp hạnh. Xứng pháp hạnh là tức là sống để cho xứng hợp với pháp, là nghĩa là mình có ra làm việc gì đó đều nhớ trở về cái lý thanh tịnh trong tự tánh, tức là để mà sống trở về với cái chỗ chân thật trong tự tánh đó, chứ không để tham đắm theo cái gọi là cái việc làm của mình. Thì đây là một bước tiến thêm nữa ở trong đạo, tức là làm mà không có để dính mắc, không là mà làm để hợp về với đạo chứ không để dính mắc. Là bởi vì theo cái lý chân thật đó, thì lý tánh chân thật của mình nó là thanh tịnh, không nó không có nhơ không có nhiễm gì hết, không thì mình làm gì đó làm nhưng mà vẫn giữ để trở về với cái tánh thanh tịnh của mình, tức là nhớ trở về tâm Phật. Để không có dính mắc thì cái đó là mình làm nó trong cái trong sáng, làm được tốt đẹp. Còn làm mà dính mắc đó thì nó lại không tự tại, nó trở ngại. Nói cái gần gần thôi chứ chưa nói tới cái xa. Xa là như quý vị mà tu cao đó thì không nói gì. Bây giờ nói cái gần gần á, thí dụ quý vị mà đi làm từ thiện, đi bố thí đó, không? Mà làm mà cũng xứng hợp với pháp đó thì làm càng vui. Rồi càng làm càng tiến thêm mà trong cái đạo lý, tâm đạo của mình nó càng phát triển thêm. Còn nếu không khéo á thì làm mà sanh phiền não. Quý vị có thấy có không, thí dụ mà đi bố thí, đi làm từ thiện bố thí đó, bố thí là nghĩ là mình bố thí nhiều, bố thí nghĩa là cho có danh, rồi cái thì so sánh với người kia bố thí ít thì cứ lo tranh nhau nhiều ít đó. Thì mà lỡ mình bố thí cái đợt này bố thí gặp cái người kia nó bố thí hơn mình nữa, được bố thí cùng một cái đợt mà cứu trợ đó mà báo cứ đăng cái người kia không đăng mình thì sao? Thì phiền não thôi chứ có gì đâu, phải không? Thì rõ ràng đó là mình làm mà gọi là vướng mắc đó, không? Còn đây mình bố thí là nghĩ gì đó, họ khổ mình đến cứu khổ cho họ thôi, thấy họ bớt khổ là mình vui rồi, không? Tức là đem đến cho họ thấy họ bớt khổ, đó là cái niềm vui của mình rồi. thì không có so sánh hơn thua gì nữa hết, thì đó mình làm trong vui vẻ, phải không? Làm học đạo, làm không có vướng mắc, cũng không phải làm để mình vì danh, phải không? Cũng vậy, làm ra là đúng thật với tinh thần của mình là coi như là vì thương người, phải không? Đó, đúng mà cũng đúng với tinh thần bố thí, là bố thí là mình xả, phải không? Bố thí là xả mà, phải không? À, mà xả thì đâu có nắm bắt, phải không? À, rồi cho nên là nếu không hiểu vậy đó thì nhiều khi đó quý vị bố thí cho mà lại cũng còn nắm nữa, tức là đúng là cho thì cho là cho ra nhưng mà cũng còn nắm nữa, tức là sao? Thí dụ như quý vị mà đến cho cái món đồ đó, mới cho người đó, mới cho đó ra rồi đem cho người khác thì sao? Đó, thì cũng thấy hơi phiền rồi. Mình mới cho nó rồi mà nó nên cho khác rồi thôi, mốt không cho nữa. À, phải vậy không? À, rõ ràng vậy thì đúng là mình cho mà còn nắm gì nữa, phải không? Cho người ta rồi mà còn nghĩ cái đó là của mình. À, phải không? Đó, chứ đúng ra mình cho người ta rồi là cái đó là thuộc quyền sở hữu của người, thì đó là tùy hỷ sử dụng. Nó không còn của mình nữa rồi, thì người ta có quyền người ta sử dụng. Còn cái này cho rồi nhưng mà còn nghĩ là của mình trong đó, cho nên là phải sử dụng sao theo mình mới được. Đó, thành ra đó là còn vướng mắc đó, thấy không? Đó, rõ ràng, thấy không? Cho nên ở đây dạy đó là hạnh, là xứng pháp hạnh đó, là làm nhưng mà phải hợp với pháp, hợp với lẽ thật. Đó, thì làm nó có ý nghĩa, mà làm càng làm để nó càng vui, càng làm càng phát triển thêm cái đạo tâm của mình. Đó, thì làm mà tự tại. À, thì quý vị thấy bốn pháp đó, không? À, học được bốn pháp đó là mình thấy sống đời vui vẻ rồi. Không, phải không? Không khổ rồi, bớt khổ rồi. À, đó là nói gọi là, đó là tóm tắt đó, không, trong cái bốn pháp của ngài dạy đó, không? Còn cái căn bản mà cái truyền pháp của ngài, cái tôn chỉ mà ngài dạy trong người thiền tông đó, thì đó là gọi là truyền tâm, không? À, thì đến cái phần kế lại nói đến cái phó pháp của ngài, tức là truyền pháp đó, tức là ngài ở Trung Hoa giáo hóa được, gặp được tổ Huệ Khả rồi, sau đó thì cuối cùng ngài truyền tâm ấn và trao y bát cho tổ Huệ Khả, không? Tức là làm tổ gọi là tổ thứ hai ở Trung Hoa. Như vậy thì tổ Bồ Đề Đạt Ma đó là tổ thứ 28 thiền tông, không? Của trong nhà thiền tông đó, tức là tổ thứ 28 ở bên Ấn Độ, nhưng mà qua bên Trung Hoa đó thì ngài là sơ tổ, không? Sơ tổ bên Trung Hoa. Vậy thì tổ Huệ Khả là tổ thứ hai, không? Đó. Rồi tổ thứ ba là tổ Tăng Sáng, tổ thứ tư là tổ Đạo Tính, tổ thứ năm tổ Hoằng Nhẫn, và tổ thứ sáu là tổ Huệ Năng. Đó là, cho nên gọi là sáu tổ ở Trung Hoa, nhưng mà đúng là Trung Hoa có năm tổ, năm tổ, còn tổ Bồ Đề Đạt Ma là người Ấn Độ. À, trong đó thì có tổ Tăng Sáng đó thì có liên hệ với Việt Nam. Tức là tổ Tăng Sáng ngài độ được vị tổ Tỳ Ni Đa Lu Chi. Tỳ Ni Đa Lu Chi là cũng người Trung Hoa, người Ấn Độ, nhưng mà sang Trung Hoa rồi cũng tìm mà gặp tổ Tăng Sáng, rồi được tổ Tăng Sáng cũng gọi là ấn chứng cho, tức là truyền tâm ấn đó, rồi tổ Tỳ Ni Đa Lu Chi đó mới truyền qua Việt Nam, mà truyền qua Việt Nam ở chùa Pháp chùa Pháp Vân, tức là chùa Dâu đó, thấy không? Là thành ra cái dòng thiền tông đầu tiên ở Việt Nam. À, cho nên mình nếu mà xét về thiền tông của Việt Nam á, thì cũng có rất sớm. Vậy thì tức là ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi á, ngài truyền qua Việt Nam, vậy là ngài là coi như là đệ tử, tức là môn đồ của tổ Tăng Sáng, tổ thứ ba. Vậy cách tổ Bồ Đề Đạt Ma có vị tổ à? Cách tức là tổ Huệ Khả thôi. Vậy rất sớm, thấy không? Đó. Vậy thì đây là khi mà tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, ngài truyền tâm ấn và trao y bát cho tổ Huệ Khả đó, thì ngài có dặn dò Ngài dặn dò tức là Ngài nói rằng bên trong là truyền tâm ấn để khế hợp chỗ tâm chứng, còn bên ngoài là trao ca sa để định tông chỉ. Đời sau có nhiều người cạnh tranh, họ sẽ nghi ngờ, họ nói rằng ta là người Ấn Độ còn ngươi là người Trung Hoa, thì căn cứ vào đâu mà được pháp, không là lấy cái gì để minh chứng, không? Tức là tổ vừa được mang là truyền thì ngài truyền có hai, ở trong là truyền tâm pháp, tức là gọi là truyền tâm ấn đó, còn bên ngoài là truyền y bát để mà làm gọi là biểu tính, tức là để chứng minh. Bởi vì lúc đó thì tổ Bồ Đề Ma là ngài bên Ấn Độ ngày qua, bên đây bên Trung Hoa ít người biết, không? Lúc đó mới mà thì vậy là sau này á, thì vậy thì lúc mà tổ Bồ Đề Ma tới do ngài tịch rồi, rồi ngài nói là truyền pháp cho tổ Bồ Đề Khả, thì những người còn là những người thời đó thì nói rằng ông nói được tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền pháp, nhưng mà điều đó khó tin. Tổ Bồ Đề Đạt Ma là người Ấn Độ, còn ông là người Trung Hoa, mà sao ông gọi là được pháp được? Vậy lấy cái gì làm chứng minh? Cho nên thì tổ Bồ Đề Ma nói giờ thì đây là truyền y bát đây, thì lấy cái này, ông sẽ lấy cái này làm chứng minh, làm cái biểu tính. Nhưng mà còn cái tâm ấn bên trong đó thì cái đó là căn bản cốt lõi. Cho nên đây ngài mới nói đó, vậy thì ngươi gìn giữ cái pháp y này, nếu gặp tai nạn thì ngươi đem ra để làm biểu tính, tức là nó cái biểu hiện bên ngoài thôi, thì sự giáo hóa không bị trở ngại. 200 năm sau khi ta diệt độ, y bát này hãy dừng lại không truyền, vì lúc đó Phật pháp rất thịnh hành. Chính khi ấy người biết đạo thật nhiều, người hành đạo quá ít, người nói lý thì nhiều, người ngộ lý thì ít. Tuy nhiên người thầm thông lẫn chứng có hơn ngàn vạn. Người gắn xiển dương, chớ khinh người chưa ngộ. Ngài dặn là ông cũng chớ có khinh người chưa ngộ. Và ngài cũng nói sau này người ta học đạo người ta cũng nhiều, nhưng mà cũng sao, người nói lý thì nhiều, người ngộ lý thì ít. Mà thời mình bây giờ cũng trường hợp đó, giờ nói lý thì nhiều và ngộ lý thì ít. Tức là nói thiền thì nhiều mà ngộ thiền thì ít, phải không? Cho nên bây giờ mà gọi là có cái gọi là thiền quán đó. Quý vị ở đây có biết thiền quán chưa? Tức là gần đây đó nghe đồn là có cái phát triển một cái môn thiền quán, tức là mọi người đã học thiền nhiều rồi đó, rồi sáng sáng ra ngồi quán cà phê nói thiền. Cho nên gọi là thiền quán đó, thiền ở ngoài quán mà. Thì đúng như đây là tổ Bồ Đề Ma đó, tức là nói lý thì nhiều nhưng mà ngộ lý thì ít, đó là nói lý thôi, phải không? Chứ ở đây là cần phải ngộ lý, là cần phải tu hành, cần phải thực sáng được tâm, đó mới cái quan trọng, phải không? Tức là ở đây thì tổ chỉ dạy đó, tổ chỉ dạy hai điểm: truyền tâm ấn bên trong, rồi truyền cái gọi là pháp, cái y bát bên ngoài. Thì y bát đó là cái biểu tính thôi, tức là cái vật tượng trưng thôi, không? Còn chính cái tâm ấn bên trong đó, cái đó mới là cái chính, cái quan trọng. Tức là cái tâm báo đó, cái tâm báo đó, cái đó mới là quan trọng. Nhưng mà sau này á, rồi người đời thế gian cũng sống theo cái tình mê, cho nên rồi không thấy được cái ý nghĩa quan trọng đó, mà lại quan trọng cái bên ngoài. Cho nên quý vị mà đọc sử Tổ Huệ Năng đó, khi mà ngài nhận được y bát đó, ngài suýt chết mấy lần. Tức là sao? Bị người ta rượt theo giật lại, giật y bát để làm tổ. Nhưng mà sự thật tổ nói là làm tổ không phải ở cái y cái bát đó, mà làm tổ là ở cái tâm báo kia kìa. Tức là mình ngộ được tâm báo, sáng được tâm báo đó, rồi sống được cái tâm báo đó, thì đó mới là cái chỗ làm tổ. Còn cái y bát này chỉ là cái tượng trưng bên ngoài, gọi là cái biểu tính thôi, chứ không phải làm tổ ở cái y cái bát. Nhưng mà rồi người ta vì gọi là mê làm, vì cái gọi là cái danh bên ngoài thôi, tức là nghĩ rằng mình đoạt cái y bát đó thì mình được làm tổ. Phải không? Sự thật cái đó không có phải làm tổ bỏ ở cái y bát đó. Đoạt y bát mà không có sáng được tâm thì có phải là tổ không? Đúng, đâu phải tổ. Cho nên chính cái sáng được tâm báo của mình đó, cái đó mới là cái cốt lõi, mới là cái quan trọng, không? Cho nên mình tu hành đó thì cũng vậy đó, cần phải sáng tỏ được cái gọi là cái tâm Phật của mình đó, không? Cái đó là cái quý báu, không? Chứ không phải là lo nghĩa là đuổi hoặc tranh giành những cái hình tướng bên ngoài đó. Cho nên cái gọi là cái tông chỉ, gọi là tông chỉ thiền tông mà tổ sư đã truyền đã nêu đó là gọi là minh tâm kiến tánh đó, tức là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, tức là chỉ thẳng nơi tâm người thấy tánh đó, đó là thành Phật chỗ đó đó, tức là thành Phật là ở trong tâm đó, đó. Tức là trong tánh, tức là trong cái tánh giác của mình đó đó, chứ không phải thành ở cái y cái bát phải nhớ kỹ không? Cho nên ở trong quyết mạch luận đó, thì quyết mạch luận tức là cũng tương truyền là của tổ sư truyền lại đó, thì trong đó mở đầu đó thì tổ sư có khai thị cho người học là ba cõi đều dấy lên là đồng về một tâm, Phật trước Phật sau đó lấy tâm truyền tâm chẳng có lập phân tử. Tức là ngài nói rằng ba cõi, tức là trong tâm giới này nó dấy lên đều từ một tâm mình mà ra thôi. Mình sở dĩ mà có cõi trời, cõi người của mình đây, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới đây đó, có các cõi này đó là đều từ tâm người mà ra chứ không đâu khác hết. Từ một tâm mà ra thôi. Tức là nếu mà tâm mình sao, tâm mình tạo nghiệp trời thì sanh lên cõi trời, tạo nghiệp người sanh cõi người, tạo nghiệp Atula thì vào Atula thôi. Đó từ tâm mà ra thôi, phải không? Cũng từ một tâm người mà ra thôi. Rồi Phật trước Phật sau đó cũng lấy tâm truyền tâm thôi. Tức là Phật cũng truyền là truyền tâm thôi, tức là cái tâm giác ngộ, đem tâm giác ngộ của ngài truyền qua cho người, để ấn chứng người gợi cho người nhận ra cái tâm giác ngộ của người, thì đó gọi là đem tâm cũng truyền tâm thôi, chứ không phải ở trên chữ nghĩa văn tự, không? Đó. Nhưng mà bây giờ á, mình cách xa Phật lâu rồi, cho nên thường á, mình học Phật á, là học trên chữ nghĩa nhiều hơn, học ở trên tâm, phải không? Tức là phân biệt trên chữ nghĩa thôi. Cho nên bây giờ mà hỏi Phật là gì thì quý vị nói sao? Phật là gì thì các nghĩa không? Phật là giác, gồm có giác tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, không? Rồi tự giác làm sao, giác tha làm sao, giác hạnh viên mãn làm sao? Rốt cuộc rồi nói trên chữ nghĩa không, hỏi Phật là gì không biết Phật đâu hết. Phải không? Tức là Phật trên chữ nghĩa không à. Đó. Còn ở đây á, đúng là Phật Phật dạy đó là chính Phật thành Phật là thật thành ngay trong cái tâm giác ngộ đó. Rồi ngài truyền đó là cũng truyền cái tâm giác ngộ đó cho người, người giác ngộ được tâm Phật đó thì chính chỗ đó là chỗ đi đến thành Phật thôi, thành tổ là cũng thành trong chỗ đó thôi. Cho nên Phật Phật tổ tổ truyền nhau là truyền chỗ đó, thì chính chỗ đó mới là cái chỗ cốt tủy, không? Nhưng mà người mà thường không hiểu tới thì cứ lo nghĩa là học trên chữ nghĩa, thấy Phật trên chữ nghĩa không. Cho nên nhiều khi rồi á, mà nói riết hơi rồi thì không thấy Phật đâu nữa, mà thấy chúng sanh không à, phải không? Tức là nói hơi rồi thì người này nói anh nói Phật nhưng không phải, người kia nói sao không phải, Phật về dây sao không phải, hơi cãi rồi thành sao? Chúng sanh rõ ràng. Phải không? Rõ ràng là không thấy Phật đâu, thấy chúng sanh không đó. Ý nghĩa là rõ ràng đó. Cho nên nhiều khi với thể học Phật mà thành sinh phiền não à, phải không đó. Chứ còn đúng học Phật thì đó, mà học Phật là giải thoát sạch phiền não chứ đâu có sanh phiền não. Còn học Phật là sanh phiền não là không phải học Phật, quý vị nhớ kỹ điều đó, phải không? Cho nên đây đó thì ngài nói rõ đó, Phật là truyền tâm chứ không phải là truyền tin chữ nghĩa. Rồi hỏi nếu mà chẳng lập văn tự thì lấy gì làm tâm, thì mới đáp là ông hỏi tôi tức là tâm ông, tôi đáp ông tức là tâm tôi. Tôi nếu không có tâm thì nhân gì biết đáp cho ông, ông nếu không có tâm thì nhân gì biết hỏi tôi. Cho nên hỏi tôi tức là tâm ông, từ vô thủy kiếp lâu xa đến nay cho đến những tạo tác hành động trong tất cả thời tất cả chỗ đều là bổn tâm của ông, đều là bổn Phật của ông, tức tâm là Phật cũng lại như thế. Trừ ngoài tâm này trọn không riêng có Phật có thể được, lìa ngoài tâm này mà tìm Bồ Đề Niết Bàn cũng đều không có việc đó ha. Đó, thì đây thì người học mới hỏi vậy, chứ nếu mà không có lập văn tự chữ nghĩa thì vậy lấy cái gì làm tâm, tức là ý người hỏi là phải có văn tự chữ nghĩa đó mới tâm, chứ còn nếu mà không có chữ nghĩa văn tự đó thì lấy gì làm tâm. Vậy thì thành ra chấp là tâm là ở chữ nghĩa đó. Thấy không? Thì ở đây thì ngài nói rằng không phải vậy, chính ông hỏi tôi đó là mới là tâm ông đó, còn cái chữ nghĩa kia là nó không dính dáng gì hết đó. Phải không? Thí dụ như quyển sách mà tức là quyển kinh đó, quyển kinh để trên bàn đó, thì với cái mà ông đang hỏi tôi đây đó là cái nào thiệt hơn? Cho nên là cái mà ông đang hỏi tôi đó là tâm ông, chứ còn cái tâm mà trong sách vở đó là cái đó là cái tâm gì? Đó là cái tâm nghĩa là giấy mực. Phải không? Đó là giấy mực thôi, đốt cháy, cái tâm đó đốt cháy, còn cái tâm này là không có đốt cháy. Phải không? Cho nên ông hỏi tôi đó là tâm ông, còn tôi đáp ông đó là tâm tôi. Nếu ông không có tâm lấy gì hỏi tôi không có tâm lấy gì đáp ông. Còn trong cái giấy mực đó thì nó có biết đáp ông không? Phải không? Cho nên đây mới là cái tâm sống nè, phải không? Cái chân thật mình ở chỗ này nè. Cho nên ngoài cái này á mà tìm Phật, tìm Bồ Đề Niết Bàn đó là không thể có. Bồ Đề Niết Bàn là không có trong mấy cái quyển sách đó. Phải không? Cho nên chính chỗ này mới là chỗ thật. Nhưng mà nó cũng cần phải hiểu kỹ chút nữa. Tức là sao? Tức là tâm này, nhưng mà cái tâm này á, là cái tâm mà nó chưa có phân biệt, thấy không? Hơn thua, yêu ghét phải quấy kìa. Chứ có tâm mà nó sanh phân biệt, yêu ghét phải quấy, hơn thua đó, thì cái đó không phải tâm Phật, nhớ kỹ. Đúng không? Tức là nó biết đó, nhưng mà trước khi mà nó có hơn thua, yêu ghét phải quấy đó, trước khi nó có cái đó đó, thì cái đó mới là tâm Phật. Chứ còn mà nó sanh yêu ghét là hơn thua đó thì nó thành tâm chúng sanh rồi. Không? Nhưng mà tâm chúng sanh, tâm Phật cũng ngay nơi mình, ngay tâm này đây, chứ không đâu khác hết. Phải không? Cho nên ngay đây là mình khéo soi sáng trở lại đó, thì từ cái tâm chúng sanh chuyển trở lại tâm Phật. Thì luôn nhớ vậy đó. Không? Tức là tâm Phật thì không có phiền não, còn có phiền não thì không phải tâm Phật. Phải không? Nhớ vậy đó. Thì khi phiền não chuyển trở lại thì chuyển trở lại thành tâm Phật. Còn đang vui vẻ, thấy không? Đang vui vẻ thanh tịnh vậy đó mà khởi sanh phiền não thì sao? Thì mình chuyển tâm Phật thành tâm chúng sanh. Cho nên rồi có một thiền sư mà gọi đó là ông chuyển cái tâm Phật thành Atula, ngạ quỷ, địa ngục, chúng sanh đó. Không? Cho nên khéo hiểu vậy đó thì mình thấy được cái gốc tu hành của mình. Không? Tu vậy thì đâu có sợ ai gạt mình được. Phải không? Đâu có ai gạt mình được, sáng tỏ được lẽ thật đó, thì đâu có ai gạt mình được. Cho nên nếu ai mà nói rằng anh hay chị đó tu theo tôi chừng 3 tháng là tôi cho ngộ đạo thì mình biết sao? Biết không phải thật rồi. Ngộ đạo mà cho là thôi không phải thiệt rồi. Phải không? Ngộ đạo là phải chính tâm mình ngộ thôi, chứ làm sao cho. Phải không? Cho nên thì đâu có ai gạt được mình. Còn nghe ham ham đó mà chạy theo là bị gạt. Phải không? Rõ ràng đó. Cho nên gọi là hiểu kỹ đó rồi á, thì quý Phật tử thấy được ý nghĩa chân thật tu hành của mình. Phải không? Cho nên rồi ở đây thì tổ cũng nhắc lại là ông hãy gắng để mà xiển dương cái chánh pháp này và chớ khinh người mới học đó. Người học đạo là phải hiểu đó, đừng nghĩ là mình tu lâu rồi mấy người kia mới học coi thường, cái đó thì chưa hiểu đạo. Bởi vì sao? Với tinh thần của nhà Phật đây á, là tuy họ người mới học nhưng mà họ cũng đều có cái tâm báo này như ai hết. Mình có tâm báo, họ cũng có tâm báo, tức là ai cũng đều có Phật tánh như nhau hết, thì tại sao mình lại khinh? Phải không? Cho nên không dám khinh ai hết. Bây giờ họ mới học, nhưng mà khi họ ngộ được tâm báo này rồi thì họ cũng như mình. Có những trường hợp nó lại ngược lại nữa, tức là người mà tu lâu ở trong chùa đó 10 năm, 20 năm không? Nhưng mà chưa ngộ được cái tâm báo này. Còn có người mới vào chùa chừng 5-3 năm mà lại ngộ được cái tâm báo trước nữa, thì đâu dám khinh ai, phải không? Là bởi vì họ đã từng có tu từ đời trước rồi, không? Đời này mình đâu có biết được. Cho nên tuy họ mới vào đạo đó, không? Nhưng mà họ đã có gieo cái chủng duyên đó sâu từ nhiều đời rồi. Cho nên khi họ mới vào đó mà họ lại tiến nhanh hơn mình, thì làm sao mình dám khinh người đó, phải không? Đó là nhiều trường hợp, phải không? Thì chứng minh rõ ràng á, để cho thấy rằng ngài Lục Tổ Huệ Năng đó, phải không? Trong cái hội của ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó, là ngài Thần Tú là vị thượng tọa ở trong chúng, trong đó là 500 vị tăng trong đó nữa từng học đạo với Tổ Hoằng Nhẫn nữa. Còn ngài Huệ Năng là chỉ một ông tiều, chỉ một chú tiều thôi chứ không phải ông tiều nữa, tức là mới hai mấy tuổi thôi, mà ở nhà quê nữa, mà mới vô chùa có mấy tháng lại được là ngộ đạo, được truyền y bát trước, thì dám khinh ai không? Phải không? Cho nên ở đây thì tổ dạy đó, chớ khinh người mới học. Hiểu vậy đó thì mình học đạo là nó luôn luôn là thấy rõ được những cái lẽ thật và luôn luôn nó tinh tiến, không? Cho nên trong kinh Kim Cang đó, nếu quý Phật tử mà học đó, trong đó ngài Tu Bồ Đề ngài hỏi Phật là: Bạch Thế Tôn, có chúng sanh nào nghe được những lời lẽ nghĩa lý rõ ràng như thế đó, xin lòng tin chân thật chăng? Tức ai nghe được những lẽ thật đó, xin lòng tin chân thật chăng? Thì mình thấy câu hỏi rất hay, phải không? Nhưng mà Đức Phật ngài liền bảo: ông chớ nói lời ấy. Ngài ngăn, ngài bảo chớ nói lời ấy. Đó, tức là sao? Ông hỏi như vậy đó là ông làm mất lòng tin cho người ta. Ai cũng đều có lẽ thật đó, ai cũng đều có tâm báo đó, cũng đều có Phật tánh đó, thì tại sao họ không có lòng tin được? Mà ông hỏi vậy thì ông nghi là người ta có thể là không có lòng tin hay sao? Phải không? Cho nên Phật bảo ông chớ nói lời đó, không? Đó là ngăn, không cho mình nói vậy đó, mà phải nói tin chắc là mọi người đều có thể tin được hết. Phải không? Đó là đem lại niềm tin cho người ta chứ. Đó, cho nên mình thấy là nói mà gọi là hơn cả là Phật thấy liền. Phải không? Đó. Cho đó cũng cho thấy là lòng từ của Phật quá lớn lao, luôn luôn là muốn cho chúng sanh đều tỏ ngộ trở lại cái chân thật nơi mình để mà sống trở về với Phật. Nhưng mà khổ nổi á, thì chúng sanh á, thì lại không muốn vậy mà muốn sao? Phật thì muốn mình là để mà sống trở về với Phật, còn mình á, thì muốn sao? Muốn trở về với chúng sanh, tiếc cái chúng sanh này không dám buông, phải không? Học Phật thì cũng cũng muốn học đó, nhưng mà chúng sanh này thì cũng tiếc, chưa dám buông. Tức là buông cái này thì cũng tiếc đó, thấy hơi tiếc đó. Phải vậy không? Đó, cho nên đó mới thấy được những cái nghĩa là mê lầm điên đảo của mình đó. Đó là nói qua những cái ý nghĩa đó cho tất cả học. Vậy bây giờ đây thì cuối cùng nói đến cái điểm thị tịch, tức là cuối cùng đòi thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, không? Ngài trong cái thời gian mà ngài qua Trung Hoa, ngài truyền đạo nhiệt tình để mà khai thị, để mà đánh thức cho mọi người nhớ trở lại, sống trở lại với cái tâm báo của mình đó, với cái chân thật đó. Nhưng mà nói thật thì là mít lòng. Cái gì nhớ kỹ, nói thật thì hay mít lòng, bởi vì nói vậy thì nó nghĩa là nó trái với một số những vị mà trong cái thời đó là đang thời đó là thời đang gọi là truyền bá Phật pháp bên Ấn Độ, cũng truyền qua Trung Hoa, rồi nhiều vị dịch giả cũng dịch kinh, rồi dịch sách, rồi nghĩa là cũng nghiên cứu phân tích trên chữ nghĩa đó, mà bây giờ ngài nói cái này là không thuộc trong chữ nghĩa. Cho nên là đúng là đụng chạm, phải không? Cho nên rồi ngài nghĩa là bị thuốc độc 6 lần, chứ không phải là mình nói thật là ai cũng nghe. Cho nên đó ngài bị thuốc độc 6 lần, nhưng mà 5 lần đầu đó là ngài Ngài nghe này dùng cái gọi là cái sức tu của Ngài đó, Ngài giải tỏa hết. Tới lần thứ sáu đó thì Ngài thấy duyên nó đầy đủ rồi, tức là có người truyền pháp rồi, tức là có tội khả rồi, rồi pháp Ngài giáo hóa đó thì nó cũng đã nói được, cũng nhiều người, cũng có những người hiểu, người biết rồi, và có người thay thế rồi, cho nên thôi Ngài cũng chấp nhận, Ngài tịch. Đó. Cho nên là cuối cùng thì Ngài tịch. Nhưng mà trước đó đó thì Ngài gặp cái ông thái thú Dương Quyển Chi. Ông này ông nghe, ông cũng biết, ông mới thưa thỉnh Ngài. Ông nói xin Thầy chớ có dội tạ thế để làm phước lợi cho quần sanh, tức là mong Ngài thôi chớ dội tịch. Thì Ngài mới bảo: đời mặt pháp kẻ tệ ác quá nhiều, ta dù ta còn ở lâu e chẳng lợi ích, mà thêm tai nạn, làm tăng trưởng tội ác cho người. Tức là nếu mà Ngài ở lâu đời thì nhiều người lại sanh thêm cái tội ác nữa. Cho nên là Ngài nói thôi ở lâu không có lợi ích gì nhiều lắm. Thì ông Dương Nguyễn Chi đông mới thưa: từ khi mà Thầy đến đây đó, ai mà thường hại Thầy, xin Thầy chỉ cho, tức là chỉ họ cho con sẽ sắp xếp, tức là con xử lý đó. Gặp như mình thì sao? Chỉ liền ở ông đó đó. Phải không? Nhưng mà Tổ Bồ Đề Ma thì Ngài liền nói: nói ra ắt có tổn hại, ta nên đi vậy, đâu cam hại người để mình được vui. Đó. Thế Ngài nói nếu nói ra thì ắt có sẽ tổn hại, tức là nếu nói ra thì hại người mà mình được vui thì chuyện đó là đâu có nên làm đối với Ngài, cho nên thôi Ngài không nói. Rồi quý vị thấy tâm Tổ là như vậy đó, không? Chứ không phải là được có người mà gọi là mà giúp vậy đó thì sẵn sàng chỉ ra, phải không? Rồi không có vậy. Đó là những cái tinh thần để cho mình nghe rồi mình học đó, học theo. Cho nên đúng Ngài dạy được, Ngài nói được và Ngài làm được. Cho nên Ngài dạy người ta là báo quán hạnh thì đúng là Ngài cũng làm được điều đó, chứ Ngài không phải là nói trên lý thuyết suông, không nói trên miệng, phải không? Đó, thì đúng vậy, cho nên mới đúng là Tổ, mình lại hoài không chán. Phải không? Cho nên là quý Phật tử giờ đi cúng tượng Tổ này, cúng tượng kia, cúng hoài cũng không chán. Phải không? Đó. Cho nên cuối cùng rồi thì Ngài tịch vào ngày mùng 9 tháng 10 năm 529. Tức là nếu mà dỗ Ngài đó là dỗ ngày mùng 9 tháng 10. Đó. Thì nhục thân của Ngài được nhập tháp ở tại chùa Định Lâm, núi Hùng Nhĩ. Nhưng mà sau này có câu chuyện gọi là truyền thuyết đó, là sau đó thì ông Tống Vân, ông mới đi sứ sang Ấn Độ. Thì đi, khi mà ông về đó thì đến trên cái ngọn núi Thông Lãnh thì mới thấy Ngài quải chiếc dép, Ngài đi như bay. Thì ông mới hỏi: Ngài tịch rồi sao Ngài còn đi đâu đây? Ngài nói chủ ông đã chán đời rồi, không? Tức là ngầm chỉ là ông vua đã băng hà rồi, không? Đó. Cho nên rồi nhân câu chuyện đó mà sau này thì mà người ta thường gọi là tạc tượng đó, Tổ Bồ Đề Ma đó quải chiếc dép đó, không? Thì đó là có cái câu chuyện có tích đó, quý vị mà đi dân cúng đó thì cũng hiểu được cái tích đó, không? Và cái đó cũng là một ý nghĩa đạo lý trong nhà thiền nữa. Thường thường á thì quải phải quải hai chiếc dép, tại sao quải con chiếc hả? Còn chiếc kia ở đâu? Mình phải không? Đó, thì đó là cũng là một cái đạo lý, không? Đó, đúng là tinh thần của Thiền Tông đó. Bởi vì mình thì sống luôn luôn phải hai chiếc, không? Còn một chiếc là hết xài. Phải không? Chiếc là hết xài. Thì đây cũng vậy, người đời thường thường mình sống trong cái tâm đối đãi phân biệt hai bên, lúc nào là cũng vậy hết. Có tốt thì phải có xấu, có phải thì có quấy, hay không? Có được thì có mất, có nhục thì có vinh, luôn luôn là đi theo chiều đó. Còn với tinh thần của nhà thiền á, là mình phải vượt qua cái đối đãi đó, không mắc kẹt trong gọi là cái tâm gọi là phân biệt đối đãi đó, thì mới thẳng vào cái tâm báo kia được, tức là tâm Phật. Tâm Phật thì không có yêu ghét. Thì nhớ không? Tâm Phật không có yêu ghét, không có hơn thua, không có được mất. Cho nên đây thì Ngài tượng trưng là một chiếc dài ra để vượt qua cái đối đãi đó. Cho nên đó cũng là một cái đạo lý, là một cái biểu tượng, nhưng mà cũng là gợi ý cho người để mà học đạo, tiến đạo. Cho nên mình hiểu được cái đó thì thấy một cái hình ảnh đó cũng là một cái nhắc cho mình tu, chứ không phải đó là một cái hình ảnh suông. Cho nên học đạo, hiểu đạo rồi, tâm mình mà nó sáng rồi đó, thì thấy chỗ nào là cũng Phật pháp hết, đâu cũng có đạo lý hết, phải không? Còn nếu không á, thì gọi là Phật pháp đó cũng thành ra sao? Tức là nếu mà không khéo á, thì Phật pháp cũng thành ra ma pháp, phải không? Tức là tà pháp. Còn nếu mà khéo, tâm mình sáng rồi thì tà pháp cũng thành Phật pháp nữa, phải không? Cho nên mình đừng có nghĩa là dội gọi là phê bình. Thí dụ như quý vị ở đây, thấy không? Rồi cái thì giờ cái đi cúng chùa ở đây, về nhà mới đi ra đường chạy chút xe bến xe bể thì sao? Bực bội lên mới đi chùa cúng dường đây xui quá. Thì thành tà pháp liền, phải không? Còn nếu mà tâm mình mà sáng suốt đạo lý là thì ngay đó liền ngộ ra đúng là Phật dạy không sai, tất cả là vô thường. Mới đó nó đang còn lành lặn vậy, mới đó đi ra thì bể rồi, đúng là vô thường, ngộ được lý vô thường thì thành ra Phật pháp. Phải không? Rõ ràng. Cho nên học đạo rồi là mình cái nếu mà tâm mà có đạo rồi thấy chỗ nào cũng có đạo lý hết, còn nếu không có đạo rồi thì cũng không có đạo lý. Cho nên quan trọng là khéo để mình sao sáng được tâm mình là quan trọng cái điều đó. Cho nên đó mong tất cả quý Phật tử không khéo học đạo, hiểu đạo rồi đó, luôn để mà sáng tỏ được tâm mình, để tâm mình đó coi như lúc nào cũng thấy được đạo, thì chỗ nào mình cũng thấy đạo, thì tà pháp cũng thể chuyển thành được Phật pháp. Cho nên ở trong gọi là thiền nó có khi là gọi là cái pháp ăn trộm mà cũng nói thiền được đó, thì nhớ không? Ăn trộm mà cũng nói thành thiền được. Còn cái này nhiều khi người mà kinh điển của Phật mà lại nói đồng ngụy, thấy không? Thì rõ ràng đó là Phật pháp mà cũng thành tà pháp. Thì tâm mình ngụy rồi thì thấy gì nó cũng ngụy hết, thấy không? Rồi, còn tâm mình gọi là tâm chánh thì pháp tà, nói pháp tà cũng thành chánh. Còn tâm tà thì nói pháp chánh cũng thành tà. Quý vị nhớ kỹ đó. Cho nên quan trọng là tâm mình chánh là quan trọng. Thì hôm nay đó thì nhân duyên lành đầy đủ, cũng trao đổi nhắc nhở cho tất cả quý Phật tử vừa hiểu được qua cái sự của tổ vừa Đề Đạt Ma, cũng vừa hiểu thêm được đạo lý tu hành mỗi ngày càng tiến càng tiến. Quan trọng vừa nhắc cho tất cả luôn nhớ để mình tránh cái tâm mình, đó quan trọng, đó là điều tốt đẹp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa thầy, hôm nay Phật tử chúng con được đủ nhân lành, được tị về đây tâm bổ chúng con tội pháp. Tất cả Phật tử chúng con quy y với đồng nghi Tam Bảo đã tu theo, đã sống pháp hội thiền tâm của Sư Âm. Nhưng thực tế về sự của các vị tổ sư về những lời chỉ dạy quý báu của chư vị tổ sư, thật là chúng con còn rất nhiều thiếu sót. Hôm nay nhà thầy chỉ dạy các thầy chúng con những lời dạy của chư vị tổ sư, chúng con xin nguyện vâng lời thầy dạy, thực hành những lời chỉ dạy đó để có lợi lạc cho chính bản thân mình. Và kính bạch thầy, chúng con rất cảm nhận công đức của thầy, chúng con cũng không biết bày tỏ như thế nào, chỉ mong Tam Bảo mười phương gia hộ cho thầy tứ đại điều hòa trụ thế dài lâu, trí tuệ sáng suốt như là ngọn đèn ngọn hay trăng sáng tỏ để soi đường chỉ lối chúng con, cũng vì sự mê lầm nhiều đời nhiều kiếp của mình, và muốn chuyển đổi sự mê lầm đó cũng không phải một ngày một bữa. Vì vậy chúng con mong thầy thương xót khi đủ duyên tiếp tục về đây nhắc nhở giảng dạy Phật pháp cho chúng con. Chúng con mong thầy từ bi hoan hỷ chứng minh tất cả cho chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này về khắp tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn